Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Ngươi ngưu bức, ta chịu phục. Người đăng. Bún Vô Tà. Cái này ngạo mạn một màn, nhắm chúng Hứa Linh Tam giận dữ, nàng há miệng liền phun. Mặc dù là nhất đại đại lão tiểu hào, nhưng tại Lâm Phong xem ra cùng nhà mình lục sư tỷ có quá nhiều chỗ tương đồng, cũng có thể từ khía cạnh chứng minh nhất đại đại lão cùng Hứa Linh Vân quan hệ. Phần trăm an. Hứa Linh Tam chống nạnh chửi ầm lên, thử nghiệm có thể hay không đem con hàng này chọc giận, có thể nói lên đều không có ý tứ, cái này thi thể lạnh nhạt gặm giò heo căn bản không để ý tới tính toán của nàng. Lâm Phong thậm chí cảm giác được cái này thi thể không có một tí chấn động. Ở Lâm Phong xem ra, liền giống như một vật chết đồng dạng, nhưng lại như đồng sinh linh đồng dạng có thể hành động, tựa hồ bản thân cũng có cảm xúc tới khá dịu dị. Hứa Linh Tam cực điểm trào phúng, nhưng Thủy Trung hấp dẫn không đến sự chú ý của hắn. Có lẽ ở đối phương xem ra, nàng đại khái còn không bằng trong tay giò heo có lực hấp dẫn. Hứa Linh Tam giận dữ, tế ra thánh nhân pháp bảo, bảo kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu, lăng không xoay tròn, thì có kiếm khí muốn phá thể mà ra, tán giật ra kinh khủng thánh nhân năng lượng, nàng giữa trời vung xuống, lại ở muốn chém hướng đối phương đầu thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Phong chú ý tới nàng có chút chần chờ, thậm chí thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, hẳn là cảm nhận được cái gì không bình thường địa phương. Bởi vì là đại lão tiểu hào, chỉ bằng vào bản thân sức chiến đấu ở ngang nhau trong cảnh giới, đối đầu một cái nửa đến hai cái thánh nhân không có áp lực chút nào, dựa vào thánh nhân pháp bảo, đủ để chống cự bốn cái thánh nhân cao thủ liên thủ. Nhưng ở giờ phút này, có như vậy ưu thế nàng, lại ngừng lại, phi thường chần chờ. Thứ này quá kỳ quái, có thể là không thua gì ta tồn tại, thật muốn động thủ, ta tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Hứa Linh Tam trong lòng tính toán. Nàng tư duy nhanh nhẹn, tốt xấu minh bạch nơi này không phải nàng có thể càn rỡ địa phương. Bên trong có rất nhiều rủi gì chỗ, đối phương càng là bàn hằng ở trong này không biết bao lâu. Huống chi hắn mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh giới tu vi, nhưng ngay cả chính mình cũng không chắc hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Linh Tam lui ra phía sau một bước, bỗng nhiên vọt hồi trên thuyền lớn. Nàng bất đắc dĩ nói, ta sợ là không có cách nào dẫn đi hắn. Lâm Phong nhún vai nói, vậy thì chờ một chút nhìn, hắn ăn no rồi đoán chừng liền sẽ rời đi a. Giò heo tiêu ma tốc độ rất nhanh, thậm chí rất nhanh thánh nhân thi thể đều đã hóa thành hắn dinh dưỡng, sau khi cơm nước no nê thế mà ngay tại chỗ nằm xuống, nhiều hứng thú ngóng nhìn Lâm Phong đám người. Tức chết ta rồi. Hứa Linh Tam kêu to lên. Mặc dù con hàng này là cái thi thể, nhưng là thân thể lại không hư thối, biểu lộ gì thường thú vị, đem trào phúng mặt phát huy đến cực hạn, cái gì cũng không nói, không hề làm gì tình huống phía dưới, chỉ là nhìn xem bên này cũng có thể làm cho tiểu hào tức giận. Thoạt nhìn con hàng này là không có ý định rời đi. Lâm Phong cảm thán một tiếng, tùy ý móc mấy cái bánh bao thịt, chào hỏi Hứa Linh Ngũ hỗ trợ thêm làm nóng, lập tức hóa tan bề ngoài hàn băng trở nên nóng hôi hổi lên. Đi lại nhảy. Lâm Phong bỗng nhiên hướng về cái kia tồn tại ném tới. Hứa Linh Tam hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì vậy? Dành đến nhức cả trứng, xem hắn có thể hay không ăn những vật khác. Lâm Phong không quan trọng nói, nếu như con hàng này một mực ở nơi này, nhóm người mình sợ là muốn vứt bỏ. Hứa Linh Tam ngoài miệng nói đến ngưu bức, nhưng trên thực tế nàng căn bản không có đánh thắng đối phương lòng tin. Tuy nói đã trêu chọc không ít thánh nhân cao thủ, có thể nói là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Bất quá ở người khác địa bàn gây chuyện, nếu là khiến cho không có cách dọn dẹp liền phiền toái. Bánh bao thịt bị đối phương tiện tay vừa tiếp xúc với, nhìn thoáng qua về sau, liền tùy tiện cắn một cái, ngay sau đó liền một ngụm phun ra, lộ ra một bộ vết bỏ bộ dáng. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Thoạt nhìn vật gì khác cũng sẽ ăn. Nhưng hắn rõ ràng không thích ăn a. Hứa Linh Ngũ nói ra, nàng thuận tiện móc mấy cái bánh bao ở một bên làm nóng về sau cùng mấy cái tiểu hào phân lên. Bánh bao tràn đầy nước canh, cắn một cái mở thời điểm, nước bốn phía, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, là các nàng đều sẽ kinh hô mỹ vị. Lâm Phong lắc đầu nói, trên đời này không có mỹ thực không giải quyết được vấn đề, trừ phi hắn nếm không ra vị đạo đến, nhưng con hàng này hiển nhiên không phải này chủng loại hình, nói đến cùng, bất quá là bánh bao thịt không hợp khẩu vị mà thôi. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp triển khai công cụ, móc ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nướng lên thịt. Mùi hương đậm đặc mê người nướng gà ra lò, Lâm Phong kéo xuống một cái nóng hổi đùi gà ném tới, bị cái kia tồn tại tiện tay tiếp được, nếm thử một miếng, lại phun ra, ngay tiếp theo trên tay đùi gà cũng ném. Lâm Phong trầm tư nói, cái này cũng không thích ăn, không quan hệ, luôn có người thích ăn đồ vật. Nói xong, Lâm Phong nhìn một chút bàn tay nướng gà trực tiếp nắm vuốt hướng về Hứa Linh Ngũ trong miệng đưa qua đi. Hứa Linh Ngũ buồn bực nói, chán ghét, không nên đem phao câu gà hướng miệng ta bên trong nhét. Đồ chơi kia nàng cũng không thích, ngược lại là Hứa Linh thất há mồm cắn một cái phao câu gà, mấy cái tiểu hào động thủ trong nháy mắt liền chia cắt nướng gà. Cuối cùng, các nàng còn liếm liếm ngón tay, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tiếp tục, Lâm Phong cũng tới hào hứng, trên người nguyên liệu nấu ăn không ít, có sẵn đều lấy ra toàn bộ ném qua đi một bộ phận, nhưng là có thể hấp dẫn cái kia tồn tại thứ gì đó đều không có. Ngược lại là tiểu hào nhóm ăn đến cái bụng thật no, hung hăng nhìn qua Lâm Phong tiếp xuống mỹ thực. Vấn đề tài liệu, Lâm Phong chần chờ, Hứa Linh Tam lập tức hét lớn, người tới đem dấu con yêu thú kia đuổi lấy tới. Các nàng ngày bình thường khui rượu hội, đương nhiên sẽ có đối ứng nguyên liệu nấu ăn, những thức ăn này trước người cường đại dị thường, thể nội lực lượng phi thường tràn đầy, nấu xong về sau, sẽ có tương đối lớn chỗ tốt. Cái kia tồn tại ăn thánh nhân thi thể, hẳn là cần cảnh giới cực cao nguyên liệu nấu ăn mới có thể. Cái kia cái gì đã là trước mắt cao cấp nhất vật liệu, nếu quả thật không được, các nàng nhưng là không có cách nào. Có thánh nhân cao thủ hỗ trợ thuận lợi nấu nướng mỹ thực về sau, một lần này tựa hồ có nho nhỏ biến hóa, cái kia tồn tại ngược lại là không phun ra, nhưng ăn cũng không tính vui vẻ. Lâm Phong chọc chọc bàn tay nói, không sợ ngươi ăn đến không vui, liền sợ ngươi nuốt không trôi. Khó chơi tồn tại, thức ăn ngon gì đều vô dụng. Mỹ thực là không có biên giới, mỹ vị không cách nào ngăn cản, mặc dù ngoài miệng một ngàn một vạn cái không nguyện ý, trên thực tế đặt ở trước mắt thời điểm có thể chống cự người không nhiều. Lâm Phong ra tay toàn lực, lại là mấy món thức ăn ném ra ngoài. Cái này tồn tại vẫn như cũ không chuyển vị trí, đem Lâm Phong làm cho nhức đầu, sau cùng vật liệu đều đã tiêu hao hết. Hứa Linh Tam càng là giật mình nói, ngươi mau nhìn tên kia. Đám người trông đi qua, chợt cảm thấy im lặng. Cái này mẹ nó nhất định chính là thành tinh, ngay từ đầu còn bày ra một bộ không hài lòng bộ dáng, trên thực tế là cố ý treo Lâm Phong, để Lâm Phong làm càng nhiều mỹ thực đi ra. Bây giờ hắn thế mà nhặt lên ngay từ đầu nhìn như không thèm để ý đồ vật, miệng to nuốt lên. Cuối cùng còn cố ý nhìn một chút Lâm Phong, từ trong mắt của hắn, Lâm Phong thế mà thấy được một tia giảo hoạt. Ngươi ngưu bức, ta chịu phục. Lâm Phong phủi phủi tay nói, rút lui rồi a, con hàng này thành tinh căn bản chơi không lại hắn. Hứa Linh Tam dậm chân nói, đáng tiếc tốt lắm đồ vật, bất quá không quan hệ, chúng ta về trước đi nghĩ biện pháp, thực sự không ra sao kêu lên đại tỷ trắng trợn cướp đoạt cũng phải làm tới. Bằng tâm mà luận, các nàng điểm xuất phát tất cả tăng lên bản thân tu vi phía trên, cho nên rơi vào bây giờ cuộc diện, Lâm Phong cũng không có chút nào oán trách nhục chí, một vị cùng các nàng cùng tiến cùng lui thản nhiên đối mặt sắp phát sinh tất cả. Chiến thuyền quay đầu, dự định vượt qua dãy núi này, hướng về cái tiếp theo địa phương vận chuyển. Lâm Phong cố ý nhìn thoáng qua cái kia tồn tại, lại là loại kia chán ghét trào phúng mặt, dù là Lâm Phong đều có chút tức không nhịn nổi, tùy ý ở bảo trong hồ lô móc móc, sờ đến một cái vật cứng. Phát giác là năm đó nấu nướng dao long còn dư lại xương cốt, bị bản thân nhặt mấy khối giấu đi, một mực lưu đến bây giờ, không có tác dụng gì. Một cách đã đánh qua, hung hăng nói. Ta mẹ nó đập chết ngươi, chiếm hết lợi lộc còn chưa đủ, còn dám tới chào phúng ta. Nói đến cùng, đây chính là vô lực phản kháng, trong lòng bản thân an ủi mà thôi. Lâm Phong không có cái gì dư thừa ý nghĩ, ném xong về sau, quay đầu rời đi, dị thường tiêu sái. Kỳ thật cũng là lo lắng con hàng này làm khó dễ, dẫn xuất một đống lớn phiền phức. Nhưng ngay lúc này, chiến thuyền đám người bỗng nhiên bên tai chấn động, một tiếng rủ rỉ thanh âm vang lên. Trở về. Lâm Phong chấn động mạnh một cái, quay người lại, phát giác được thanh âm này dĩ nhiên là từ cỗ thi thể kia phát ra. Cái này không giống là loài người thanh âm, càng giống là cơ bắp cộng hưởng, phát ra rủ rỉ vang động. Nhưng ở Lâm Phong nghe tới, chính là ý này. Xoay đầu lại thời điểm, Lâm Phong càng giật mình. Vẫn luôn xa cách tồn tại, giờ phút này thế mà giống đầu chó xù một dạng, nằm sấp trên mặt đất, lè lưới thận trọng liếm láp dao long cốt. Lâm Phong căn bản nghĩ không ra trường sinh tiên cảnh giới nguyên liệu nấu ăn đều không đánh nổi hắn, thế mà bị mấy cây dao long cốt hấp dẫn, đây là năm xưa lão cốt đầu, người khác ăn đồ còn dư lại. Hắn lại giống như gặp được báu vật vô giá trên đời, miệng nhỏ đích liếm láp, vừa lòng phi thường. Thứ này ngươi đã có. Hứa Linh Tam giật mình nói. Lâm Phong nghi ngờ nói. Rất quý giá sao? Không tính quý giá, nhưng là hải cốt bên trong khẳng định có lưu vật gì đặc biệt, hấp dẫn nó mới đúng. Hứa Linh Tam lắc đầu phân tích ra, tốt xấu là thánh nhân, tối thiểu nói đến ra một điểm đạo lý. Lâm Phong sờ lên cằm trầm tư nói. Có việc. Đầu tiên nói trước xương cốt liền mấy cái này, năm đó nhát gan, không dám cầm quá nhiều. Cái kia đơn giản là mình dùng để nghiệm chứng là hư ảo hay là chân thực thủ đoạn mà thôi, sớm biết liền đem tất cả xương cốt đều gom lại, cái này sẽ cho hắn tới một toàn cốt yến. Vật kia các ngươi cầm không đi, giữ ở bên người cũng là kẻ gây họa, ta là muốn tốt cho các ngươi. Hứa Linh Tam không phục nói. Người nào nói, nếu không phải là ngươi ngồi ở chỗ đó, chúng ta đã sớm dọn đi đồ vật. Thánh nhân thủ đoạn thần dị, nếu thật là đồ vật cầm không đi, nàng có thể đem cái này một vùng núi toàn bộ khỏa đi, nàng còn không tin, làm sao có thể có thánh nhân thu không đi đồ vật. Không dám như vậy động, đơn giản là sợ đem con hàng này cũng thu vào. Nàng nhưng không có loại này cất giữ đam mê, loại chuyện này đoán chừng chỉ có U Minh Thiên Thánh Nhân làm được, đương nhiên. Không bài trừ bên trong thiên chủ biến thái tồn tại. Thử xem. Cái kia tồn tại khiêu khích nói. Thử xem liền thử xem, ai sợ ai a. Hứa Linh Tam cười toe toét nói. Không thể không nói, cái này thi thể thiên sinh một tấm trào phúng mặt, chừng người nào người đó nổi giận, đây là trong lúc vô hình hiệu quả. Dù là Lâm Phong đều cảm thấy bội phục. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Ta muốn 100 cây xương cốt. Người đăng. Bún vô tà. Hứa Linh Tam cùng làm tặc một dạng xuống dưới, thuận tiện còn gọi đến Hứa Linh Tứ. Hai người cảnh giác bộ dáng, nhìn xem đều bị người cảm thấy buồn cười, hai kiện thánh nhân pháp bảo nằm ngang ở đỉnh đầu tùy thời đều có thể bắn ra hủy thiên diệt lực lượng. Cái kia tồn tại cười nói, ta muốn động các ngươi, là chuyện dễ dàng, không cần thiết khẩn trương như vậy. Hấp lưu, liếm xương cốt sẽ còn phát ra thanh âm kỳ quái, nói thực ra Lâm Phong đều có điểm xem không hiểu con hàng này. Thận trọng tới gần cái kia ao nước. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ cảnh giác ở chung quanh xoay quanh từng chút một quan sát đến một màn này. Hứa Linh Tam trầm giọng nói. Sự tình ra khác thường tất nhiên có yêu. Vật cực tất phản, thứ này sinh mệnh năng lượng bốn phía, khoảng cách gần quan sát mới có thể phát hiện hiệu quả của nó khả năng viễn siêu chúng ta tưởng tượng, có thể ở trong tuyệt cảnh ngưng tụ ra loại sinh mạng này đồ vật, hẳn là có lai lịch lớn. Hứa Linh Tứ gật đầu đồng ý. Hai vị đại lão cấp bậc nhân vật quan sát nửa ngày, nhưng cũng không dám tự tiện động thủ. Ao nước này thoạt nhìn tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng càng là vật xinh đẹp, lại càng có vấn đề, huống chi là ở loại này che giấu chuyện xấu địa phương. đây là ngươi đồ vật. Hứa Linh Tam cảnh giác hỏi. Hấp lưu. Cái kia tồn tại nói ra. Làm sao có thể thứ này nếu thật là của ta, nói không chừng ta đã sớm có thể thoát ly loại trạng thái này, tiến một bước thuế biến tự thân. Không chút khách khí mà nói, hắn cảm thấy thứ này đối với hắn rất có ít lợi. Chỉ tiếc bảo vật có linh, hoặc có lẽ là người có duyên có được, hắn mặc dù ở trong này bàn hàng thật lâu, lại không có phương pháp thích hợp đem tới tay, đơn giản chính là theo thói quen thủ tại chỗ này mà thôi. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ cảnh giác nhìn xem hắn. Không phát hiện được người này hồn thể, khí tức tự nhiên cũng sẽ mơ hồ, cái này vô cùng có khả năng thực sự là một bộ thi thể phục sinh thành tựu thực lực hôm nay. Nhưng các nàng nghĩ không ra, rốt cuộc muốn bao nhiêu mạnh, mới có thể mạnh đến vẹn vẹn một bộ thi thể, liền có thể làm cho các nàng loại cao thủ cấp bậc này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật hay giả? Lâm Phong ở đầu thuyền nhìn một chút, nghe thấy các nàng đối thoại, bận bịu hỏi thăm. Hứa Linh Tam thận trọng nói. Rất có vấn đề, chí ít chúng ta không dám đến gần thứ này, càng đến gần, thì càng cảm giác được một cỗ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, phảng phất muốn triệt để tình hóa chúng ta một dạng. Hấp lưu, các ngươi vậy coi như tốt, khả năng cũng chính là trong lòng có chút ít hắc ám, bị tình hóa một lần không bị chết rơi, ta đây loại tồn tại. Mười thành khả năng sẽ hóa thành hư không. Hắn loại cảnh giới này thánh nhân sợ là đều không thể trêu vào. Một cái đầm ao nước thì có thể làm cho hắn tiêu vong. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Nhưng tại đối phương nói đến lại là hữu tình có lý, để cho người ta tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hứa Linh Tứ hỏi. Ngươi là nhân vật gì? Vấn đề này ta cũng muốn biết. Hấp lưu. Cái kia tồn tại liếm láp sao long cốt tùy ý trả lời. Lâm Phong nghi ngờ nói. Cái này xương cốt ăn thật ngon sao? Chưa nói tới, nhưng là rất mỹ vị, có một ít đối ta có ít vật tư, lâu dài ăn hết cảm giác có thể sinh ra một loại nào đó thuế biến. Cái kia tồn tại tựa hồ xem ở sao long cốt phân thượng, thế mà lại trả lời phương diện này vấn đề. Sao long bản thân huyết mạch cường đại. Nhưng là bị Lâm Phong làm đồ ăn cái này không tính quá kinh khủng. Nếu thật là nói cái này xương cốt phía trên có cái gì đồ vật ghê gớm, đại khái. Chỉ có U Minh Hải Lão tổ hoa Hải Lão đại nước miếng. Dù sao cũng là đại thánh cấp bậc ăn để thừa xương cốt, không chừng thật có thể lưu lại một chút đại thánh lực lượng. Huống chi hoa Hải vẫn là chấp trưởng nửa cái xí dương thiên nửa cái luôn hồi lộ người, nói không chừng đối loại này người chết. Dính một chút khí tức đều có thể có chỗ tốt rất lớn. Tam tỷ, tứ tỷ bảo vệ tốt ta để cho ta cũng đi nhìn xem. Mắt thấy bảo vật ngay tại trước mặt, Lâm Phong nào có không tâm động đạo lý, tu vi cho dù là tăng lên một ngấn cũng là mấu chốt. Cái kia tồn tại buồn cười nói. Ta thực sự muốn động ngươi, các nàng bảo hộ không được. Nói khoác mà không biết ngượng. Hứa Linh Tam hừ nhẹ lên thanh âm mười phần nhỏ bé, nếu như không phải Lâm Phong bước vào lục ngân cảnh giới, sợ là đều muốn nghe không được thanh âm của nàng. Cái kia tồn tại ngậm lên xương cốt, đầu lưỡi dùng sức loạn liếm, nhiều hứng thú nhìn xem các nàng nói. Nói thực ra, mặc dù không có trí nhớ gì, nhưng luôn cảm thấy các ngươi rất hiền hòa, nói không chừng trước đây quen biết. Không có khả năng. Một lần này đến phiên Hứa Linh Tứ nghi ngờ. Cái kia tồn tại khẽ cười nói. Dĩ nhiên không phải chỉ các ngươi bây giờ, đại khái là cùng các ngươi có chút liên hệ người A. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ càng thêm cảnh giác. Đối phương mặc dù nhìn không ra các nàng là phân thân, lại có thể đại khái cảm nhận được bản tôn khí tức, vẹn vẹn là loại bản lãnh này cũng đủ để cho các nàng vé mắt trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt song phương không đánh lên. Hai người bọn họ bay lên giữa không trung đón Lâm Phong xuống tới, một tả một hữu bảo vệ Lâm Phong, miễn cho bị cái kia tồn tại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Thánh nhân pháp bảo một mực ở xoay tròn, tùy thời cũng là trạng thái chiến đấu, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Thánh nhân chiến thuyền cũng một mực ở khu động bên trong, mấy môn uy lực mạnh nhất pháo đài trực tiếp nhắm ngay cái kia tồn tại, một khi hắn có chỗ khẽ động, sẽ liều lĩnh tiến công. Ba người cảnh giác đi tới bờ ao. Khoảng cách gần dò xét bảo thụ, Lâm Phong chỉ cảm thấy cái đồ chơi này quá mức hào hoa. Đơn thuần rung động, dù sao đã từng gặp qua bộ ma thủ vượt gì, thứ này ngược lại không cho được Lâm Phong cảm giác rung động. Đơn giản là phía trên này đủ loại chân bảo, thế mà không thiếu pháp bảo. Nếu như Lâm Phong không đoán sai, cái này hơn phân nửa là thiên sinh loại pháp bảo, phẩm cấp tương đối khủng bố, chí ít cũng là trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo, thậm chí chỉnh thể có thể là cái thánh vị pháp bảo. Khó trách Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người không dám vọng động. Có thể trấn nhiếp các nàng dù gì tồn tại, nhiều năm qua cũng một mực không thể đắc thủ. Phía dưới tử khí rồi rào ao nước, đem bảo thụ dung nạp ở trong đó, thậm chí kích phát ra bảo thụ bản thân bảo quang, có thể là cái này bảo thụ khả năng đản sinh mấu chốt. Cái này có chút nghịch thiên. Lâm Phong đập tắt lưới, cảm khái vạn phần. Cái kia tồn tại cười nói. Nói không động được chính là không động được, xem ở thứ này trên mặt mũi, mới để cho các ngươi thử một lần, thử qua về sau liền sớm một chút rời a. Ngươi thật giống như rất dễ nói chuyện. Lâm Phong nghi ngờ nói. Chẳng qua là cảm thấy các ngươi không phải địch nhân mà thôi, càng huống chi bóp chết các ngươi rất dễ dàng, ngược lại sẽ để cho người ta mất đi hứng thú. Hắn nói khẽ. Càn rỡ. Hứa Linh Tam dùng Lâm Phong đều nhanh không nghe được thanh âm hô. Lâm Phong cười khổ không được, Tam tỷ cái này kém cỏi cũng thật lợi hại. Ngày bình thường không gặp như vậy sợ a, Lục sư tỷ sợ thật không phải hậu thiên dưỡng thành, khả năng từ vừa mới bắt đầu liền sâu tận xương tủy. Lâm Phong thậm chí nghĩ tới Nhất Đại Đại Lão. Nàng sợ lên sẽ là cái dạng gì? Nhất Đại Đại Lão cho Lâm Phong cảm giác một mực chính là thần bí lợi hại, thật đúng là không tưởng tượng nổi đến nàng đến lúc đó bộ dáng. Tiếp tục quan sát cái này bảo thủ, phảng phất luôn có một điểm sức hấp dẫn đang dụ dỗ Lâm Phong bản thân, nhường hắn lơ đãng vươn tay ra, muốn đụng vào bảo thủ. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ lập tức ngăn cản Lâm Phong. Các nàng lắc đầu nói. Đừng làm loạn, những cái này pháp bảo phẩm cấp đại bộ phận so ngươi cảnh giới cao hơn nữa, có thể ôn dưỡng ra loại này bảo thủ địa phương, lấy cảnh giới của ngươi tuyệt đối chống cự không được. Lâm Phong cũng không phải không biết phải trái người, biết rõ phía trước có hố còn muốn cố ý nhảy xuống, lý trí gật đầu một cái, xem như từ bỏ đi thăm dò bảo thụ. Nếu lấy không được thứ này, lưu lại nơi này cũng vô ích chỗ. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hướng về đối phương chắp tay, xem như cáo biệt, Lâm Phong cũng thận trọng chắp tay, dự định rời đi nơi này. Nhưng ngay lúc này, Lâm Phong thế mà cảm giác được long trời lở đất, thân thể trong nháy mắt mất trọng lượng, theo sát lấy bộ mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, sau đó bịch một tiếng tiến vào trong hồ. Tiểu đệ, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, hốt hoảng quát to lên. Thánh nhân trên chiến thuyền Hứa Linh Ngũ mấy người cũng kinh hô lên. Quá mức cấp tốc cũng không có một chút âm thanh, cho dù là thánh nhân cao thủ đều không có phát giác được điểm này biến hóa, huống chi là Lâm Phong bản thân. Ao nước thoạt nhìn không lớn, cũng liền mười mấy trượng bộ dáng, nhưng trên thực tế tiến vào bên trong, mới phát giác được bên trong có động thiên khác, căn bản không nhìn thấy bảo thủ chỗ cắm rễ địa phương. Mà bảo thủ dây leo cũng đi theo rời đi, lâm vào càng sâu địa phương xa. Lâm Phong vội vàng phát huy sóng bên trong tiểu bạch long bản sự, hướng về phía trên vòng cung lên chớp mắt công phu thân thể liền dẫn đầu sông ra ao nước, hất đầu phát, toàn thân đều chảy xuôi theo kinh doanh chất lỏng. Làm ta sợ muốn chết. Lâm Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hứa Linh Tam hưng phấn nói. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Nàng mặc dù hưng phấn cũng không dám tiến lên, Lâm Phong thoạt nhìn có thể ở bên trong bơi lội, nhưng bản năng nói cho nàng, hay là không muốn quá mức tới gần tốt. Cái kia tồn tại quên liếm xương, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Ngươi làm cái gì có thể tới gần nơi này? Hắn hoảng sợ nói. Lâm Phong không hiểu ra sao nói. Ta cũng không biết, lại nói cái này căn bản không phải ta tự nguyện. Đây là điển hình bá vương ngạnh thương cung, tưởng gì cây Lâm Phong đã thấy rất nhiều, nhất là nhà mình có viên thiên chủ cấp bậc bộ ma thủ, nhưng cái này bảo thủ cũng tính không hợp thói thường, thế mà kéo bản thân xuống nước. Cũng may cái đồ chơi này chẳng những không thương tổn thân thể, tựa hồ đối với thân thể còn rất có ít lợi chỗ. Đơn thuần thể phách, nếu như không ngoại lực tăng lên, Lâm Phong cảm thấy mình thân thể đã là trước mắt cực hạn. Thái thượng luyện thể đồ không ngừng tu luyện dưới, liền xem như phát huy ra vô song lực lượng, cũng không có khả năng không nhìn can cơ. Nói đến cùng cái đồ chơi này có thể bức bách ra tiềm lực, để bản thân không ngừng đột phá bản thân, nhưng chung quy là có hạn chế. Một lúc lâu, cũng là bởi vì Lâm Phong dùng quá nhiều đồ tốt, mới khiến cho tu vi cùng thân thể tăng lên cấp tốc, những bảo vật kia đều hóa thành nội tình hóa tan vào thân thể, cho tới nay đều là đang cô đọng một lần này bộ phận mà thôi. Tỷ như vạn linh huyết mặc dù nghịch thiên, nhưng đến bây giờ cảnh giới trợ giúp đã không lớn, này mới khiến Lâm Phong có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Đắm chìm trong cái này bảo dịch bên trong, Lâm Phong có loại tắm rửa ở trong vạn linh huyết cảm giác. Nhưng là hiệu quả lại không có cuồng bạo như vậy, ngược lại tẩm bổ vô thanh vô tức. Lâm Phong cảm thán nói, ta vốn cho là thân thể của mình đã hoàn mỹ đến cực hạn, hiện tại xem ra, vẫn như cũ còn có khiếm khuyết, chỉ dựa vào công pháp là không thể nào đi đến cực hạn, khó trách vì một chút thiên tài địa bảo, rất nhiều cao thủ dùng hết mạng nhỏ. Bản thân đơn giản là đi được quá thuận một chút, cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác. Phát giác được Lâm Phong thu hoạch chỗ tốt, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ bắt đầu khẩn trương lên cảnh giác nhìn xem cái kia dù gì tồn tại. Người kia lau miệng nói, chớ khẩn trương, thứ này ta làm không đi, ngươi có thể hưởng thụ là vận mệnh của ngươi, nhưng tốt xấu thủ nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy cầm đi, ta không khỏi quá bị thua thiệt. Cho nên, Lâm Phong một bên cô đọng thân thể, vừa nói, ta muốn 100 cây xương cốt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Ngươi muốn ta sao? Cầu đặt mua. Người đăng. Bún vô tà. Tốt. Lâm Phong kích động vô cùng, căn bản không cho hắn có đổi ý khả năng. Đại cao thủ là nói chắc chắn, rất ít tự nuốt lời hứa. Phương diện này độ tín nhiệm ngược lại là có thể tiếp xúc ngắn ngủi, sự tồn tại của đối phương phương thức mặc dù để cho người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng phương diện khác còn tốt. Chí ít gặm đầu khớp xương thời điểm sẽ để cho Lâm Phong liên tưởng đến một loại nào đó ngốc manh sủng vật. Vì tiền bối này đương nhiên không ngốc manh, đơn giản chính là động tác tương đối manh mà thôi, có thể cấp cho hắn phi thường hung hãn xưng hào, tỉ như địa vực chó giữ nhà A cối hẻm ác khuyển loại hình. Mơ hồ trong đó, cái này tồn tại những mày. Từ Lâm Phong sảng khoái tình huống xem ra, hắn suy nghĩ bản thân chào giá 100 cây, khả năng có chút ít thua thiệt. Bất quá giao dịch thứ này chỉ cần không phải công khai ghi giá, đã không tồn tại một cái công bằng có thể nói, lấy vật đổi vật, đơn giản chỉ dùng của mình chưa dùng tới đồ vật đổi lấy thứ cần thiết, giá trị thực tế cũng không ngang nhau. Nhất định cần như vậy xương cốt mới được, không thể cầm vật gì khác lừa phỉnh ta. Đại cao thủ không chịu được thêm một câu, lo lắng Lâm Phong tùy tiện làm điểm xương cốt tới lắc lư người. Hắn há lại tùy tiện như vậy tồn tại, bốn phía xương cốt khắp nơi tùy tiện đào lên cũng là thánh nhân xương cốt, nhưng hắn không sinh ra được giờ phút này loại. Cái này giao long trong xương cốt, có loại đối với hắn rất có ít lợi vật chất. Lâm Phong thận trọng gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng là chế biến cần thời gian nhất định, phương diện này còn mời tiền bối kiên nhẫn chờ đợi một lần. Không có vấn đề. Cái này tồn tại phất phất tay. Hắn ở trong này không biết bao nhiêu năm, thời gian trôi qua buồn tẻ không thú vị, căn bản không có cái gì khái niệm thời gian, cũng không thèm để ý vấn đề này. Giao dịch đạt thành về sau, quan hệ của song phương tựa hồ đã kéo gần một chút. Lâm Phong hiếu kỳ nói, không biết tiền bối làm sao xưng hô, ngạch, tên sao? Nhớ không rõ lắm, ngươi liền kêu ta số 9 a. Số 9 chần chờ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Có thể khẳng định một điểm là số 9 tồn tại tuyệt đối không tầm thường, bằng không thì cũng không có khả năng chấn nhiếp nhất đại lão tiểu hào, nhưng là vì cái gì như vậy tồn tại, lại là số 9. cái này giống như nhất đại đại lão tiểu hào đoàn một dạng, tùy tiện sách một ra đi đều có thể trở thành nổi tiếng tồn tại, nhưng ngay cả danh tự cũng là cực kỳ lớn chúng hóa, Hứa Linh Tam, Hứa Thập Bát, Hứa Tam Vạn. Cho nên Lâm Phong cố ý nhìn thoáng qua Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ, suy nghĩ đây có phải hay không là đại lão bệnh chung, lười nhắc nghĩ những tên này. Hứa Linh Tam suy tính càng sâu xa hơn, nàng nghi ngờ nói. Nói cách khác, vô cùng có khả năng ngươi loại tồn tại này còn có 8 cái hoặc là 9 cái. Lâm Phong rất giống nhổ nước bọt, tại sao là 8 cái hoặc là 9 cái, người khác chưa hẳn không thể làm ra mấy trăm ngàn tiểu hào mới là. Chỉ là đợi ở trong ao cảm giác quá mức sảng khoái, để Lâm Phong không muốn tìm sự tình. Nhất là vận chuyển công pháp phụ trợ thời điểm, Lâm Phong thậm chí cảm giác được cái này trong ao trong suốt chất lỏng, liền như là thiên sinh vì chính mình chế tạo một dạng. Từ thân thể bách hải tiến vào thể nội, không ngừng luyện hóa tẩy luyện thân thể. Cho dù là thân thể hôm nay, vẫn như cũ có thể bước bách ra một tia ẩn tàng sâu đậm tạp chất, điểm ấy đại suất Lâm Phong dự kiến, không nghĩ tới mấy lần tẩy luyện độ kiếp, đều không có để thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Ba vị đại lão ở một bên trò chuyện, Lâm Phong là nỗ lực hấp thu trong suốt chất lỏng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Phong luôn cảm thấy số 9 ra thích lén lén lút lút nhìn bản thân, ánh mắt kia để cho người ta hình dung không ra, nhưng bị hắn chăm chú nhìn, Lâm Phong luôn có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người mặc dù tuổi tác lớn hơn rất nhiều, nhưng nhất đại đại lão cùng lục sư tỷ thói quen hoàn mỹ thể hiện tại trên người của các nàng. Trong xương cốt khả năng rất sợ hãi số 9, nhưng không bao lâu công phu liền đánh thành một mảnh. Số 9 quá tịch mịch, ngẫu nhiên có bò qua run rế, hắn lại không có hào hứng nói chuyện phiếm. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ khác biệt, hai người này địa vị quá lớn, nhường hắn sinh ra một loại đồng loại cảm giác. Đối mặt hảo bằng hữu, số 9 cũng không keo kiệt, móc móc mặt đất, đưa qua một căn thánh nhân hài cốt. Ra hiệu hai người gặm chơi, còn lớn hơn mới nói. Không cần khách khí, tùy tiện gặm. Đừng đừng đừng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người vội vàng đong đưa đầu cùng hai tay cự tuyệt. Nhìn chung các nàng cả một đời, từ bản tôn đến phân thân cấu thành quá trình, mặc dù thói quen rất nhiều, ngay cả nhổ nước miếng loại chuyện này đều có thể đưa đến thánh nhân trong chiến đấu. Nhưng ăn thịt người vấn đề này, các nàng thật không có hứng thú. Truy cứu tiếp, nhất đại đại lão có khả năng nhất là nhân tộc đồng loại tương tàn loại chuyện này, sợ là nàng đều không tiếp thụ được. Mắt thấy các nàng không yêu gặm xương cốt, số 9 có nhìn một chút Lâm Phong nói. Ta nhớ được ngươi thích ăn thịt. Đừng đừng đừng. Một lần này đến phiên Lâm Phong hét sầm lên, hắn liền vội vàng giải thích nói. Số 9 tiền bối, vãn bối là rất thích ăn thịt, nhưng là tương đối kén chọn. Rất nhiều loại thịt không ăn, ngươi không cần quá khách khí, không cần phải để ý đến chúng ta, chính là tiền bối ăn thịt thời điểm có thể đi hay không xa một chút. Đi xa một điểm ăn. Số 9 nhướng mày. Lâm Phong thấp thỏm nói. Ăn quá trình này quá mức huyết tinh cùng không thể miêu tả, ta cảm thấy vẫn là không nhìn thấy tốt nhất rồi. Hừ, thứ này đại bổ, bổ đến ngươi thất khổng phun máu. Số 9 thoáng qua liền hiểu Lâm Phong ý tứ, thay mình ham muốn nhỏ cải lại. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Vô luận có bao nhiêu bổ, bản thân khả năng cũng sẽ không thử nghiệm. Mặc dù cái này có chút kỹ nữ lập đền thờ tiết tấu, rõ ràng bản thân liền ăn thịt của yêu thú, vẫn còn muốn biểu hiện ra bước này tư thái, nhưng cái này Lâm Phong không bước qua được khảm. Lâm Phong nửa cái đầu chìm vào trong chất lỏng, lạnh nhạt phun phao phao. Phát giác được trước mắt ba người đều không thích hắn chân tàng, số 9 cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không có quá mức xoắn xuýt. Lâm Phong giờ phút này cũng bắt đầu tính toán lên làm sao hoàn thành song phương giao dịch. Số 9 rộng lượng có thể trước để cho mình hưởng thụ chỗ tốt, sau đó lại lấy đồ tới đổi, nói đến cái này mua bán tuyệt đối có kiếm lời không bồi thường, vẫn là huyết kiếm lời cái chủng loại kia. Số 9 rất rủi ro. Không thể tính toán theo lẽ thường, Lâm Phong cũng là nói giữ lời người, đương nhiên không có ý định lắc lư hắn. Chính là một lần này 100 cái xương cốt nói dễ, làm khả năng liền khá là phiền toái. Bởi vì chính mình cũng không biết hắn rốt cuộc bị bên trong cái gì hấp dẫn, nếu như chỉ là đơn thuần ra thích giao long cốt, điểm ấy vấn đề liền không lớn, có thể phát động cửu thiên đạo tạc đoàn lực lượng, đi đào móc vài câu trường sinh tiên cấp bậc giao long hài cốt trở về. Lâm Phong có thể điều phối ra thích hợp phối phương, dựa vào đủ loại thiên tài địa bảo, lấy chân quý hỏa diễm thời gian dài nấu luyện thành canh loãng, không nói trước nước canh ngon, xương cốt cảm giác khẳng định hơn người. Nhưng sự tình thật muốn đơn giản như vậy liền tốt nhất rồi, cuối cùng cũng không bài trừ những khả năng khác tính. Bản thân cùng U Minh Hải lão tổ còn chưa có vạch mặt, đến lúc đó xem hắn năm đó xương cốt ném xong chưa, nếu là vứt bỏ, liền lại giúp hắn làm một trận giao long yến, chậm một chút đem xương cốt lấy ra. Biện pháp là nghĩ ra được, đường là đi ra, mặc dù có chút độ khó, nhưng tối thiểu nhất không phải hoàn toàn không có biện pháp. Điểm ấy để Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ cơ hồ là vô ý thức ở Lâm Phong phía trước, thân thể ẩm ẩm chặn lại số 9, có thể thấy lên rằng mọi người quan hệ hài hòa, nhưng ý đề phòng người khác không thể không. Số 9 liền nhìn trước mắt đến, trừ bỏ nhìn xem Lâm Phong bên ngoài, liền không có ý đồ khác. Kèm theo Lâm Phong bị trong suốt chất lỏng tẩy lễ thân thể, giờ phút này vậy mà vung phát ra một cỗ có người mùi thơm, còn phải ba người đều hít mũi một cái, ngay cả thánh nhân trên chiến thuyền đều truyền đến tiếng kinh hô. Nhìn xem Lâm Phong, các nàng thế mà sinh ra một loại xúc động cảm giác. Cũng chính là cửu thiên bên trong không có đường tăng thịt khái niệm, bằng không thì Lâm Phong tuyệt đối sẽ không hoài nghi, bản thân sẽ bị người xem như đường tăng, ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lão loại kia. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chất lỏng này hiệu quả không khỏi quá kinh khủng, các nàng có thể cảm nhận được, dường như tăng lên Lâm Phong bản thân cảnh giới, không hạn chế rút ngắn hắn cảnh giới tăng lên khả năng. Liền trước mắt mà nói, chất lỏng thể tích chất lượng không có chút nào biến hóa, khả năng hiệu quả càng thêm nghịch thiên. Đáng quý chính là ở loại hoàn cảnh này bên trong hình thành nghịch thiên chi vật, cùng nói là trong thiên địa kỳ tích. Chẳng bằng nói là có người vì Lâm Phong chế tạo riêng vật thể. Bằng không không giải thích được hắn hấp thu lên vì sao dễ dàng như vậy. Lâm Phong cũng đang cân nhắc vấn đề này, Thái Thượng Cửu Kinh bên trong, liền vận chuyển Thái Thượng luyện thể đồ thời điểm, hấp thu tăng lên hiệu quả nhanh chóng nhất mãnh liệt, thậm chí có thể dùng bay tới hình dung. Hơn nữa dược dịch nặng ở bổ túc thân thể thiếu thốn bộ phận, đem đỉnh phong đẩy hướng cực hạn. Ta thậm chí có loại ảo giác, cái đồ chơi này khả năng chính là nhằm vào Thái Thượng luyện thể đồ mà thành. Lâm Phong nhẹ giọng nỉ non nói. Ngay tại phân thần nháy mắt, số 9 đã lặng yên không tiếng động đi tới bờ ao, chịu đựng loại kia lùi bước xúc động, hiếu kỳ mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ kịp phản ứng, mười phần khẩn trương, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Cũng may số 9 trước tiên mở miệng nói. Ngươi muốn ta sao? Tiền bối. Lâm Phong khiếp sợ không thôi, nhìn thoáng qua số 9 nói. Vãn bối. Khẩu vị không phải nặng như vậy, nói như vậy chính là ăn chút tương đối thanh đạm đồ vật, hướng giới tính cũng rất bình thường, đời này đều khó có khả năng chơi gay. Chơi gay. Số 9 sững sờ, dù là Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đều không hiểu Lâm Phong ý tứ, huống chi là hắn. Lập tức hất lên đầu nói. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ cần ta. Lâm Phong khẩn trương nuốt nước miếng một cái nói. Tiền bối, chúng ta khả năng sinh ra một chút ảo giác. Vãn bối ở một phương diện khác là tương đối cần tiền bối. Không biết bên ngoài thánh nhân cao thủ có tính hay không tiền bối tôn tử. Nếu như coi là để bọn hắn vào bồi tiền bối mấy vạn năm có được hay không. Nhưng là vãn bối thực không chơi gay. Ngươi vẫn như cũ không phải trạng thái hoàn mỹ nhất, còn thiếu những thứ gì. Số 9 không để ý Lâm Phong hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại ngưng trọng nói ra. Lâm Phong toàn thân chấn động, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Thứ này rất thích hợp Thái Thượng luyện thể đồ, giống như là có tu luyện qua Thái Thượng luyện thể đầu người, cố ý làm ra đồ vật, nếu không vô pháp kể lể những chỗ tốt này đến từ đâu. Mà cửu thiên bên trong, tu luyện Thái Thượng cửu kinh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu luyện Thái Thượng luyện thể đầu người thì càng ít. tỷ như bản thân, nhị sư tỷ, lão tam, cùng thiên chủ. Đây nhất định không phải mình cùng nhị sư tỷ cùng lão tam giở trò vượt. Dù sao mình ba người coi như có thể là ngồi nhà cấp bậc trước kia không xuất qua Xí Dương Thiên. Như vậy cơ hồ cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng. Năm đó ở trước mặt ta tú cơ bắp cái kia. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Tới đi, xuyên qua thân thể của ta a. Cầu đặt mua. Người đăng. Bún vô tà. Đối với vị này đại lão, Lâm Phong mặc dù nói gặp qua, nhưng tuyệt đối không có thâm giao. Tăng thêm năm đó tình huống kia, bản thân thuần túy cho rằng là đang nằm mơ, sớm biết liền ôm mấy vị đại lão đùi trước hết để cho bọn họ hỗ trợ đem mình cảnh giới kéo đến thánh nhân cảnh giới lại ném ra bên ngoài. Cũng không trở thành ở Xí Dương Thiên lưu lạc hơn nửa ngày tử, nếu như không phải mình năng lực sinh tồn tương đối mạnh, khả năng còn không có trà trộn vào tiên môn, liền sẽ trước một bước chết đói. Năm đó hắn tựa hồ cũng chưa hề nói chuyện quang khoe khoang thân thể của mình. Bản thân trước kia còn sốt ruột đây, lo lắng tu luyện thái thượng luyện thể đồ, đem mình cùng nhị sư tỷ tu luyện thành hắn dạng kia cơ bắp hán tử, vấn đề nhưng lớn lắm. Đối với một số người mà nói, khả năng này là một loại mỹ cảm cùng nghệ thuật. Nhưng Lâm Phong căn bản không cách nào tưởng tượng, hai đầu cơ bắp so với mình còn to hơn bắp đùi nhị sư tỷ, lại là bộ dáng gì. Đồng dạng cũng là tu luyện thái thượng luyện thể đồ, vì sao khác biệt lại lớn như vậy, đây là Lâm Phong một mực nghĩ không ra sự tình. Nhưng bây giờ nghĩ đến ba vị đại lão trạng thái khác thường, ngoài miệng la hét đã chết chết loại hình, nhưng trên thực tế loại này đại lão nói đến cũng là nói nhảm, nhất không thể tin. Cái này giống như là nhất đại lão tác phong. Cầu nàng làm chút chuyện, há miệng chính là ta cũng là phải chết người, sắp chết người, ngày mai ngày mốt liền chết, nhưng mà đến bây giờ cũng không thấy nàng chết xuống dưới. Thiên chủ có cái bệnh chung cả ngày đều đem mình làm người chết đến lắc lư người khác. Nhưng không bài trừ một vấn đề, bọn họ đều có đại âm mưu, có lẽ cũng không phải là trên người mình phía dưới cái gì trọng chú, đơn giản chính là buồn nôn ngực phẳng cô nàng, nàng muốn giết người, chúng ta chính là muốn cứu. Lấy bọn họ loại này tồn tại mà nói, cùng tập trung ở trên thân người khác, không bằng thả trên người mình. Giờ phút này nhìn xem số 9, liên tưởng đến khả năng còn có các loài khác tựa như tồn tại. Lâm Phong liền không khỏi nghĩ tới bản thân thuận miệng lời nói ra. Nếu như thiên chủ từ nơi chôn xương bên trong đi ra, thân thể bọn họ đã hoàn toàn biến mất, lưu lại bất quá là một đống bạch cốt cùng bất diệt thần hồn. Loại tình huống này, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trèo lên cao phong? Điểm ấy có thể từ bộ ma thủ cùng nhất đại lão đến suy đoán. Các nàng bản thân đều có chuẩn bị ở sau bảo trụ tính mạng của mình, thậm chí từng bước một hướng về càng thêm hoàn thiện phương hướng đi đến. Nhưng trên bản chất có nghĩ thông suốt chỗ, hai người cũng là lấy phân thân phương thức đến tiến hành. Đơn giản là bộ ma thủ tồn tại đặc thù để thân thể tách ra tiến một bước thối biến, đem lực lượng trong cơ thể phân chia thành hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bộ ma thủ rất tà, bộ đề thủ rất thần thánh. Hai loại lực lượng hợp hai làm một thời điểm, lực lượng của nàng liền sinh ra biến hóa về mặt bản chất, hướng về thiên chủ con đường tiến hơn một bước. Nhất đại lão bên này tạm thời không rõ ràng. Nàng làm ra phân thân duyên cớ, khả năng thực sự là muốn tìm thứ gì cùng tồn tại, nhưng lục sư tỷ xuất hiện không phải ngẫu nhiên, từ lục sư tỷ tình huống đến xem cùng loại phân thân nhưng thắng qua phân thân, hẳn là không ở một cái cấp độ phía trên. Chí ít liền trước mắt mà nói, phân thân môn nhận nhất đại lão ảnh hưởng rất lớn, nhưng lục sư tỷ sẽ không, nàng luôn luôn giấu đi không dám gặp người, đơn giản là bản thân cũng rất sợ nguyên nhân. Bản thân ngưu bức thời điểm liền muốn lật trời, đánh bất quá là đối thủ thời điểm, liền sẽ co đầu rút cổ lên, cho dù là mất mặt cũng phải bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, đây là ý chí cầu sinh đang làm túy. Nhưng là có một chút không thể phủ nhận, nhất đại lão muốn nặng trèo cao phong, lục sư tỷ tồn tại là ít không thể thiếu. Cho nên liền đại lão mà nói, khả năng một mực đều ở bày bố, vì chính mình trở lại trạng thái đỉnh phong mà chuẩn bị không ít đồ tốt. Nếu như thế này nghĩ đến, cơ bắp đại lão khả năng cần một bộ thân thể hoàn mỹ. Thân thể từ đâu tới đây, có thể từ cổ thuật bên trong phòng đoán một hai, nếu như số 9 thực sự là hắn chỗ bố trí đưa chuẩn bị ở sau, có thể sẽ cùng với những cái khác tồn tại tranh đấu, cuối cùng lợi dụng nuôi cổ trùng phương thức quyết ra mạnh nhất thân thể. Đợi đến thời cơ đến, hắn có thể sẽ lấy xương khô trạng thái, mặc vào mạnh nhất thân thể. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao số 9 một mực hỏi mình có muốn hay không muốn hắn, khả năng này là khắc vào sâu trong thân thể một loại bản năng bị bản thân cho kích thích ra. Kể từ đó, chưa chắc có thể cam đoan thân thể hoàn mỹ thích ứng, cho nên cần phương thức đặc thù. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhìn một chút bản thân chỗ tắm ao. Khả năng này là đối phương phủ thêm chiến bào, sau đó dùng đến tắm rửa, rút đi nhiều năm lắng đọng tạp chất. Tiến một bước ổn định hoàn mỹ thân thể vật phẩm trọng yếu. Nhưng mà. Bản thân đem cái đồ chơi này dùng. Bản thân khả năng đoạn thiên chủ đại lão loạn. Nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng có chút chột dạ. Phảng phất là vì thay Lâm Phong xác minh trong lòng phỏng đoán đồng dạng. Số 9 ánh mắt hướng tới ôn nhu. Hắn cơ hồ là hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Phong nói. Nói, ngươi cần ta. Đừng tiền bối, ngươi còn như vậy làm tiếp, ta toàn thân đều khí nổi da gà. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Số 9 cũng rất nhức đầu, cảm giác mình trước mắt làm sự tình cùng bản thân bản ý có chỗ xung đột, nhưng chính là khắc chế không được trong nội tâm cố kia xúc động. Ta mới là ngươi yêu cầu nam nhân kia, ta mới là có thể trở thành ngươi yêu cầu nam nhân kia. Mắt thấy Lâm Phong không đồng ý, số 9 có chút kích động. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ bảo ôm thành một đoàn, nhìn xem bây giờ số 9, luôn cảm thấy muốn nổi da gà. Tiền bối. Lâm Phong im lặng hô. Số 9 nửa cứng bách nói ra. Đừng nói chuyện, dùng ngươi vật cứng rắn nhất, xuyên qua thân thể của ta, ngươi có thể có được ta trở thành thế gian mạnh nhất tồn tại. Một trong. Tới đi, xuyên qua thân thể của ta a. Số 9 vẫn là rất bây giờ, khả năng cảm thấy mạnh nhất tồn tại có chút quá tao bao. Dù sao cơ bắp đại lão thật có thể trở thành mạnh nhất tồn tại, liền không phải là xương cốt chôn ở táng cốt chi địa, thân thể triệt để vỡ nát, liền thừa tàn hồn ở bên kia mù hoàng đắng. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này thật đúng là để cho ta tìm thật đắng a. Đang lúc Lâm Phong đầu đau gần chết. Dùng ánh mắt cùng Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người cầu viện, lại bị các nàng vẻ mặt vẻ hiếu kỳ đánh bại. Thanh âm này xuất hiện, Lâm Phong như đối mặt đại xá. Lăn. Số 9 giận tím mặt, bàn tay vung tới, địa mạch lõm thiên địa rúng động, ầm vang nổ một phát tầm đó, lưu lại một tiểu trong quần dự tộc thánh nhân cao thủ. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Vừa rồi cùng một chỗ tiến vào thánh nhân cao thủ thực lực còn ở phía trên hắn, sau đó liền vừa rồi một chiêu như vậy phía dưới thánh nhân liền chết. Đây là thân thể triệt để hủy diệt, ngay cả hài cốt đều bị ép thành mảnh cặn bã, chết đến mức không thể chết thêm. Thánh nhân cao thủ chết đi, đã thật lâu chưa từng xuất hiện thánh nhân cảnh giới không dễ dàng đến, nhân số cũng không nhiều, hắn không phải không gặp qua thánh nhân tử vong. Nhưng dễ dàng như vậy bị giết chết thực còn là lần đầu tiên thấy. Thủy tổ càng là vượt gì thánh nhân tử vong thế mà không phản ứng chút nào, đoán chừng là thường thấy loại tràng diện này, dù sao nơi này chôn giấu quá nhiều thánh nhân thi thể. Hắn thậm chí đều tiểu trong quần, ngồi sập xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia xuất thủ tập sát thánh nhân cao thủ trong lúc nhất thời đều quên chạy trốn. Lâm Phong đám người chấn động trong lòng. Quá mạnh, liền Lâm Phong tiêu chuẩn đến xem cái này không có bất kỳ thần thông thuật pháp dấu vết, căn bản chính là trực tiếp lấy thân thể nghiền ép lên đi, một bàn tay liền có thể nghiền nát thánh nhân, biết bao đáng sợ. Cái này đã có chút không phù hợp Lâm Phong nhận biết dược tộc hình tượng. Đừng nói là Lâm Phong, ngay cả chân chính dược tộc thánh nhân đều sợ ngây người, đủ thấy loại này tồn tại chỗ đáng sợ, khó trách Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ sẽ bản năng sợ hãi. Cái này ca múa nhạc căn bản chính là một cái treo bức. Chỉ có thánh nhân cấp độ chấn động, cái này thân thể lực lượng bộc phát về sau, lại đủ để nghiền ép thánh nhân cao thủ, hai người bọn họ tổng lại tính cả thánh nhân pháp bảo, sợ là bảo mệnh vẫn được, nếu thật là đánh lên thắng lợi tỷ lệ tuyệt đối không lớn. Mới vừa rồi còn lão Ngưu bức thánh nhân, một bộ ta muốn tìm ngươi tính sổ bộ dáng, hiện tại biến thành từ đầu đến đuôi đồ ăn bức. Tên này thánh nhân cao thủ chật vật dựa vào sau di động, ở phát giác được số 9 không có ý định đồng thủ với hắn thời điểm bỗng nhiên đứng lên, hất ra hai chân, lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Bất quá thoáng qua công phu thân thể của hắn liền như là một cái lợi nhận gào thét lên đánh tới. Đồng thời kèm theo tiếng cười càn rỡ. Số 9, liền bằng ngươi cũng muốn trở thành vật dẫn, có phải hay không quá không biết tự lượng sức mình. Thánh nhân một đầu đâm vào số 9 trước người, hơn phân nửa thậm chí đều lâm vào mặt đất, số 9 biểu lộ lại không có chút nào chấn động, lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này. Nhưng Lâm Phong dọa sợ, mở to hai mắt nhìn nói. Cái này chết. Con hàng này ở bên ngoài lão Ngưu bức, đuổi theo Hứa Linh Tam đánh nửa ngày, nếu như không phải có mặt khác thánh nhân phối hợp, Hứa Linh Tam đã sớm giết chết hắn. Nhưng chính là đối phương nhân số quá nhiều, khiến cho Hứa Linh Tam rơi vào thụ động, một mực phải không được tay. Không nghĩ tới chớp mắt chính là một cái thánh nhân bị chết cứng rắn, kiểu chết này quá mức biệt khuất. Lâm Phong thần thức quét về phía phương xa, đồng dạng là một bộ thi thể hiện lên, hắn đi lại nhẹ nhàng, sau lưng kéo lấy một nhóm lớn thánh nhân hài cốt, từng bước một đi tới. Mỗi bước ra một bước, so với xúc địa thành thốn còn kinh khủng hơn, thời gian trong nháy mắt, liền tiếp cận Lâm Phong vị trí sơn mạch. Đây là hạng gì khí thế, thực lực nổi bật. Chỉ là kéo lấy này chuỗi thánh nhân hài cốt, đều có thể tản mát ra kinh khủng lực lượng, bất luận một cách nào đều có thể đem ra làm binh khí sử dụng, sẽ không thua kém cao cấp nhất trường sinh tiên pháp bảo. Dám đem thánh nhân hài cốt chơi như vậy người, đoán chừng cũng liền những đại lão này đồng dạng tồn tại. Số 9 khuôn mặt bình tĩnh nói. Số 6, ngươi còn dám tới, chẳng lẽ lần trước còn không có dọa phá lá gan của ngươi? Số 6 đối với mà nói, khuôn mặt càng thêm sinh động một chút, biểu lộ cũng tương đối gầy nhẹ, hắn sờ lên thân thể của mình nói. Cụ thể phá không có bể, nếu không ngươi tự mình đào mở đến xem. Một cách bại tướng dưới tay mà thôi, không co đầu rút cổ ở ngươi địa phương, cũng dám đến địa bàn của ta. Số 9 không yếu thế chút nào. Bốn phía càng có thanh âm truyền đến. Hắn tại sao đến, lão cửu ngươi không thể nào không rõ ràng, chúng ta tại sao đến, ngươi cũng cần phải xem minh bạch. Thời gian dần trôi qua, bốn phía đã hiện ra mấy đạo thân ảnh. Những tồn tại này cùng số 6 cùng số 9 cơ bản giống nhau, dung mạo không giống nhau, nhưng là tồn tại phương thức không sai biệt lắm, có thể là đại lão chuẩn bị ở sau, bây giờ lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Lâm Phong trợn mắt húp mồm, xem ra ngày bình thường mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng không đến mức đến chỉnh tề như vậy, tỉ mỉ đếm một chút phía dưới, tựa hồ thật sự có 9 cái đặc thù tồn tại. Nhưng là bọn gia hỏa này, vì sao sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ lén lén lút lút nhích lại gần chớp chớp cái cằm nói. Ngươi có hay không cảm thấy trên người ngươi đặc biệt hương, chúng ta đều rất muốn một ngụm nuốt ngươi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cầu đặt mua. Người đăng. Bún Vô Tà. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian chính văn quyển chương 1042. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lâm Phong giơ cánh tay lên đến hít hà, lại ngửi không được các nàng nói tới vị đạo. Chỉ là chính mình cũng có thể cảm giác đạo thân thể biến hóa, tự luyến mà nói, bây giờ trạng thái của mình quá hoàn mỹ, có lẽ còn có càng thêm hoàn thiện khả năng, nhưng trước mắt đã là một cái cực hạn. Đại thánh cao thủ đều sẽ qua thánh khí tẩy lễ, tiểu đại lão nghiêm chỉnh mà nói hoặc là ruột hoặc là hồn, nhưng qua thánh khí tẩy lễ về sau, không nhìn thấy đi qua mảy may dấu hiệu. Thậm chí bản thân tồn tại đều trở nên có chút siêu nhiên. Trên lý luận mà nói, những cái này mạnh nhất thi thể qua thôn phệ hoàn thiện, không ngừng cường hóa bản thân, cuối cùng lại tàn sát lẫn nhau, quyết ra mạnh nhất tồn tại. Loại phương thức này đã vượt qua một dạng phạm chủ. Nhưng thân thể cường đại về cường đại, chung quy là có tai họa ngầm, dù sao thi thể thành thánh, đầy người ô uế, đối với thiên chủ cao thủ mà nói, điểm ấy không thể nhìn, cho nên nhất định phải gột rửa sạch sẽ mới được. Lâm Phong không chút nghi ngờ, cái này ao có thể là cơ bắp đại lão làm ra đồ vật, lại bị bản thân nhanh chân đến trước. Cũng may ao nước không có giảm bớt bộ dáng, cụ thể hẳn không có biến hóa quá lớn. Lâm Phong đau đầu nói. Nói cách khác ta hiện tại thành bánh trái thơm ngon, bọn họ đều muốn có được ta. Sai, nghiêm chỉnh mà nói là bọn hắn muốn bị ngươi chọn chúng, bị ngươi lấy được. Hứa Linh Tam uốn nắn Lâm Phong lời giải thích. Hiện trường chưa nói tới hỗn loạn, thoạt nhìn cũng là qua chiến đấu, xem như biết gốc tích đối thủ tốt, chiến đấu trước đó trên miệng cũng đã bắt đầu không tha người. Nhưng là nội dung quả thực khó nghe, để Lâm Phong không khỏi hưng khởi không tốt suy nghĩ. Cơ bắp đại lão hắn, rất có thể là cái cơ lão. Hắn bản tôn chưa hề nói chuyện, Lâm Phong có thể tạm thời bài trừ điểm ấy, từ nhất đại lão phân thân góc độ đến xem tiểu hào nhóm hoàn mỹ đầy đủ nàng tất cả không tốt khuyết điểm thậm chí đang không ngừng hoàn thiện, hướng về càng lớn càng mạnh tăng lên, khả năng đã vượt qua bản thân nàng. Nhỏ như vậy hào khẳng định liền sẽ mang theo bản tôn một ít đặc tính. Tỷ như hiện trường số 1 đến số 9 tao mà nói hết bài này đến bài khác, thay cái mặt non điểm đoán chừng đều sẽ bị bọn hắn lời nói, xấu hổ đào một địa động chui vào. Lâm Phong đã tính không được tiểu sử nam, vẫn như trước nghe được mặt đỏ tới mang tai. Ngược lại là Hứa Linh Tam đám người nghe được say sưa ngon lành, lại còn bình luận lên, rốt cuộc ở tao mà nói phương diện này, cái nào tiểu hào càng trâu bò một chút. Lâm Phong chần chờ một chút, dò hỏi. Bọn họ dạng này, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hứa Linh Tứ nói ra. Gây cái gì chúng ta liền không hiểu, bất quá vì kia ra thích nam nhân, cái này là mọi người đều biết sự tình, rất bình thường a. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, bản thân cảm thấy không bình thường, chỉ là tư duy trong lúc nhất thời không chuyển qua đến mà thôi. Dù sao mình hướng giới tính rất bình thường, mặc dù không đến mức kỳ thị loại này yêu thích, lại bản năng cảm thấy khó chịu, đây là lý niệm phương diện va chạm, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân thời đại kia bên trong đã có quốc gia thừa nhận loại hình thức này. So với thời cổ kéo cừu hận bị người trào phúng trạng thái, đã khá nhiều, tối thiểu nhất trên đường cách ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tay trong tay đi dạo phố. Nhưng là xem như nhất đại lão chín đại thiên chủ một trong, loại này công nhiên bộc lộ hành vi, Lâm Phong vẫn là không dám gật bừa. Mấu chốt nhất ở chỗ bọn họ tranh luận điểm trung tâm vĩnh viễn trên người mình cách này. Liền có chút thao đàn. Ta da trắng mặt non tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất thân thể. Một bộ tiểu bạc kiểm khuôn mặt trông thì ngon mà không dùng được, dựa vào cái gì nói ngươi bản thân thích hợp nhất. Ô hô uy, một cái yếu đuối đâm một cái liền ngã, một người giống tảng đá cứng đến nỗi không được, thật sự coi chính mình chính là nhất người thích hợp. Các ngươi tính là thứ gì? Số 9 một ngụm phun nói. Ngươi một cái bất nam bất nữ đồ vật. Có tư cách gì nói lời này? Các ngươi biết cái gì, ta như vậy mới là hoàn mỹ nhất tư thái, cần biết thiên địa sơ khai thời điểm, thế gian không còn âm dương, chỉ có hỗn độn, mà ta chính là phiến kia hỗn độn, ta như vậy tư thái là hoàn mỹ nhất, tiến có thể tung, lui có thể thủ, thiên hạ liền không có ta chơi không được người. Ta nhổ vào, nữ nhân tính là gì? Nam nhân mới là tốt nhất. Tràng diện một lần hỗn loạn cùng xấu hổ, Lâm Phong nhức đầu che đầu, nhìn một chút Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ nói. Chúng ta bây giờ chạy trốn tới kịp sao? Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ nhìn chăm chú một cái, lúc này mới lên tiếng. Chúng ta lúc nào trốn đều có thể. Cái kia tranh thủ thời gian chuồn mất người a, không nghĩ tới hắn lại là như vậy đại lão, ta đã không nhìn nổi. Lâm Phong dùng sức vùng vẫy hai lần. Liền muốn từ hồ nước bên trong chui ra ngoài. Hứa Linh Tam kinh ngạc nói. Ta là nói chúng ta, không nói ngươi nha. Các ngươi dự định từ bỏ ta? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Hứa Linh Tứ rất muốn vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, ngữ trọng tâm trường nói với hắn có chút lớn đạo lý, nhưng trung gian cách dù gì chất lòng, nàng không dám vọng vào, chỉ có thể giận dữ nói. Ngươi nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là dự định đánh nhau chết sống, chúng ta chạy bọn họ căn bản không hứng thú, ngươi đi lại không được. Nói đến cùng, bọn gia hỏa này tranh luận kẻ cầm đầu, vẫn là Lâm Phong bản nhân. Tu luyện thái thượng luyện thể đồ, thực lực mạnh mẽ, cảnh giới qua loa, lại ngâm qua cơ bắp đại lão chuẩn bị chất lỏng, khiến cho thân thể hướng tới hoàn mỹ, liên hồi quá trình này. Lúc đầu quá trình này hẳn là từ cơ bắp đại lão tự mình hoàn thành, lẽ ra thiên địa không mấy người thích hợp tuyển, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong chính là cái kia một trong số đó. Cơ bắp đại lão đoán chừng bản thân cũng không nghĩ đến, năm đó vô cùng có khả năng vì cách ứng ngực phẳng cô nàng, lúc này mới ném ra công pháp, bây giờ vậy mà trở thành bản thân phiền toái lớn nhất. Hắn đến nay tương lai hẳn là còn thiếu khuyết cái gì thứ then chốt. Đương nhiên cũng không bài trừ tất cả đã hoàn thiện, duy chỉ có thời cơ chưa tới, cho nên hắn cũng không đến. Sau đó Lâm Phong lại trước một bước kích hoạt lên cái này trình tự, đem hắn nhiều năm tỉ mỉ bố cuộc kết quả nhiễu loạn, không biết chờ hắn lúc tới, lại là loại tâm tình nào. Đối với Lâm Phong mà nói, hiện tại cũng căn bản không nhìn thấy sâu như vậy xa sự tình. Mắt thấy hiện trường tình thế càng ngày càng kịch liệt, Lâm Phong chỉ có thể kiên trì nói ra. Chư vị tiền bối xin nghe ta một lời. Ô hô uy, đều nhanh quên vụ này, chúng ta tranh đến lại kịch liệt, cuối cùng làm lựa chọn cũng không phải chúng ta nha, ngươi là muốn chọn ta sao? Ta có thể nam có thể nữ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Minh bạch, minh bạch. Cái này bất nam bất nữ số 4, ô ép một cái, Lâm Phong vội vàng lên tiếng ngắt lời hắn, tiếp tục tùy ý hắn phát huy xuống dưới, hiện trường có thể sẽ mất khống chế. Lâm Phong tiếp theo nói ra. Chư vị tiền bối, ta biết các ngươi người mang sứ mệnh, nhưng là trong mắt của ta bây giờ còn xa xa không phải lúc. Tất cả dĩ nhiên sẵn sàng, cái gì gọi là không phải lúc? Thi nhị hào tương đối lãnh khốc, lạnh giọng chất vấn lên. Lâm Phong không yếu thế chút nào nói. Tu vi của ta còn xa xa không đủ lấy khống chế các vị tiền bối thân thể, cho nên thời cơ chưa tới, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Tu vi không đủ tài nguyên góp, nơi này bảo vật vô số, trồng đều có thể đem ngươi trồng đến thánh nhân cảnh giới. Lâm Phong không chút nghi ngờ khả năng này, dù sao đây là mộ trận, chôn xuống cũng là cao thủ, tự nhiên cũng sẽ có vô số bảo vật cùng theo một lúc hạ táng. Mặc dù thời gian quá xa xưa, phẩm cấp quá thấp ngoạn ý đều đã hư hại, nhưng lưu lại tuyệt đối là chân bảo bên trong chân bảo. Bàn hằng ở trong này không biết bao nhiêu năm, Lâm Phong nhưng không tin tưởng bọn họ ngày thường chỉ tàng thánh nhân xương cốt, không chừng sẽ thu thập một chút thứ tốt. Hoàn cảnh đặc thù cũng sẽ bồi dưỡng một chút đặc thù tiên thảo. Liền Lâm Phong biết, loại này táng địa bên trong, liền có thể sinh ra mấy trăm loại kinh khủng đại dược. Không ít đại dược đều có thể tăng lên người cảnh giới tu vi. Lâm Phong chỉ có thể ngửa đầu thở dài nói. Thánh nhân cảnh giới đã đủ sao? Ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ bố trí xuống như thế đại cục. Các ngươi cũng như vậy hiểu ta, nguyện ý vì ta hy sinh chính mình, nhưng đây không phải ta muốn. Nói đến đây, Lâm Phong hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Thánh nhân mà thôi. Ta đã từng là cao quý thiên chủ, muốn trở về, vậy sẽ phải bằng hoàn toàn tư thái trở về thiêu phiên những người khác, làm chết ngực phẳng cô nàng cửu thiên mà thôi, tính là thứ gì, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Tốt xấu đi theo Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ lăn lộn lâu như vậy, Lâm Phong cũng rất có biểu diễn thiên phú, đem bản thân tư thái phát huy vô cùng tinh tế, tăng thêm cửu cư cao vị, nói không có bồi dưỡng được khí chất đặc biệt. Vậy cũng là không thể nào. Diễn giảng thời điểm phối hợp một bên tử khí sôi trào tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhất định chính là táng địa bên trong một dòng nước trong, dù là cơ bắp đại lão tiểu hào đều bị lừa dối một mộng. Tinh thần đại hải rõ ràng so cửu thiên nhỏ a. Số 9 nghi ngờ nói. Cửu thiên bao quát tinh thần đại hải, bên trong có vô số ngôi sao tiểu thế giới kinh lịch 99 lần tạo thiên, diện tích hạng gì khổng lồ, còn có tinh hà ngang qua cửu thiên, cho dù là thiên chủ cao thủ, đều không thể đi đến cuối cùng. Bọn họ không xuất qua táng địa, nhưng không có nghĩa là không biết loại này cơ bản thông thường. Thông thường tính vấn đề cũng chỉ có Lâm Phong loại này gà mờ mới có thể phạm. Phát giác được chính mình vấn đề, Lâm Phong lúc túng ho khan mấy tiếng, lúc này mới lên tiếng. Cửu thiên vô ngần, bên ngoài là không có khoảng trời riêng, chúng ta ai cũng không biết, cho nên ta vừa rồi chính là tỉ dụ một chút, ví von hiểu không? Không phải nói tinh thần đại hải lớn hơn cửu thiên, nói đúng là chúng ta ánh mắt hẳn là thả xa xa một chút. Ý của ngươi là tạm thời không tranh. Nhưng chúng ta cảm thấy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình chính là quyết ra người mạnh nhất a. Số 9 mấy người cũng hồ đồ rồi. Biến thành người khác khả năng thật không có bản sự lắc lư bọn họ loại này tồn tại, nhưng Lâm Phong không giống nhau, đủ loại cơ duyên xảo hợp chung vào một chỗ, bọn họ hiển nhiên là đem Lâm Phong trở thành bản thân chờ đợi người. Lâm Phong đành phải nói ra. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ta bố trí cuộc diện theo lý mà nói, ở ta tới thời điểm trong các ngươi liền đã sinh ra người mạnh nhất, mà không phải ở ngay trước mặt ta đến lựa chọn đúng hay không? Lời này, tựa hồ rất có đạo lý. Bồi dưỡng mạnh nhất thân thể vấn đề này cũng không phải xào rau, muốn hiện xào nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. Bồi dưỡng thân thể cần quá nhiều hơn trình, bọn họ thi thể phục sinh về sau, đản sinh ra cỗ này ý thức. Cũng không phải nói chính là một lần là xong sự tình, là đã trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt. Lâm Phong gặp bọn họ có chỗ thỏa hiệp, mừng rỡ như điên nói. Đã các ngươi hiểu, nên minh bạch bây giờ còn chưa phải là thời điểm, chỉ có thời cơ đến, mới là của chúng ta quyết thắng thời điểm. Không sai. Lời này có lý. Mắt thấy đám người đồng ý, Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì đúng rồi, ta cũng suy nghĩ một chút. Hiện tại tu vi là có chút thấp, nếu không chúng ta thử một chút, dùng ta lưu lại tài nguyên, đem ta cảnh giới chất đống xem một chút đi. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, giống như đã không biết con hàng này. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Không có việc gì có bản tôn ở. Cầu đặt mua. Người đăng. Bún vô tà. Bởi vì cái gọi là người nghèo trí ngắn, đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Thiên chủ đại lão tri thức cùng hàng tồn tùy tiện từ trong kẽ tay mặt dò dỉ ra đến một điểm đều đủ để Lâm Phong hưởng thụ được kinh người chỗ tốt. Giống như là ao nước, không biết là nguyên lý gì hình thành. Ở nơi này dơ bẩn táng địa bên trong, giống như một dòng suối trong, mấu chốt đối với tu luyện thái thượng luyện thể đồ bản thân tiến tới nói, chỗ tốt quá lớn, tăng lên cảnh giới đều xem như tiểu hiệu quả. Liền Lâm Phong đoán chừng cứ như vậy tắm rửa một cái tình huống phía dưới, bản thân làm từng bước tu luyện, lục ngân đến thất ngân cảnh giới cần thời gian, chỉ sợ rút ngắn không chỉ gấp 10 lần. Hiệu quả này khó có thể tưởng tượng. Dù sao Lâm Phong cũng không biết ao nước này rốt cuộc có bao nhiêu lớn tác dụng, nhưng có thể suy đoán là cơ bắp đại lão tắm rửa dùng, chỉ là nước tắm liền ngưu bức như vậy, những vật khác, Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng. Thậm chí đi theo mấy đại tiểu hào nói chuyện trời đất đồng thời, Lâm Phong còn đang nghiên cứu có thể hay không mang một ít trở về. Cái đồ chơi này mình có thể dùng, nhị sư tỷ cùng lão tam hơn phân nửa cũng là có thể dùng. Nhị sư tỷ là mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Lâm Phong thời khắc nghĩ đến nàng là đương nhiên sự tình đối với lão tam một bên kia, ngược lại càng nhiều hơn chính là có loại thua thiệt cùng thương yêu cảm giác. Nếu như không phải mình xuất hiện, làm rối loạn nhân sinh của nàng quý tích có lẽ nàng không phải bây giờ bộ dáng. Dù sao ở có Diệp Thi ngăn được tình huống phía dưới, Lâm Phong cũng không lo lắng nàng lật trời. Về phần làm chất lỏng phương pháp cũng đơn giản, dù sao lục sư tỷ bản thể liền trường sinh khí tức đều có thể chứa đựng, thả điểm chất lỏng này cũng là chuyện đương nhiên. Nói về dùng tiểu tiên đỉnh thử một chút thời điểm, Hứa Linh Vân vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ. Nhưng vẫn là không có giận dỗi, thận trọng dùng bản thể tiểu tiên đỉnh thử một chút, phát giác không có vấn đề về sau, lúc này mới bắt đầu lớn hút đặc biệt hút. Đủ đủ. Lâm Phong vội vàng hô. Nhìn lục sư tỷ dáng vẻ, tám thành là muốn hút khô nơi này, nhưng trên thực tế cho dù là lấy nàng tiểu tiên đỉnh dung lượng rộng lượng hấp thu cũng không thấy ao nước có biến hóa quá lớn, đơn giản là thiếu nho nhỏ một điểm mà thôi. Kể từ đó, Lâm Phong cũng không cần lo lắng cơ bắp đại lão về sau tính sổ sách. Dù sao ngươi có một ao nước cho ta dùng 2-3 giọt. Hẳn là vấn đề không lớn, chậm một chút có thể mời bộ ma thủ cùng nhất đại lão câu thông một chút. Lâm Phong cuối cùng là cảm nhận được hậu trường cứng rắn cảm giác. Nếu không có cái này hậu trường, Lâm Phong cũng không dám làm chuyện loại này. Nói về cơ bắp đại lão tàng hàng thời điểm, mấy cái tiểu hào cũng không có keo kiệt. Dù sao những vật này theo bọn hắn nghĩ, sớm muộn cũng là Lâm Phong cho, sớm muộn cho cũng là giống nhau. Lẽ ra như thế, bất quá những vật này chúng ta đều giấu đi, hiện tại theo chúng ta đi lấy a. Số 1 nói. Để Lâm Phong ngoài ý muốn chính là bọn họ đồ vật lại là đặt ở một cái địa phương, không hiểu rõ loại này đại lão thủ đoạn, bọn họ hai bên là địch nhân, là đối thủ, tương lai sẽ có 8 cái trở thành một người trong đó chất sinh dưỡng, lại có thể như thế sinh tồn, cũng coi là một loại kỳ hoa. Từ trong nước hồ đi ra, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ một tả một hữu đứng ở Lâm Phong một bên, vẫn là thật không dám tới gần, dù sao Lâm Phong hiện tại khí tức quá đáng, mang theo một điểm ao nước khí tức. Các nàng hướng về Lâm Phong chép miệng, ra hiệu Lâm Phong đem viên kia bảo thủ lấy đi. Đây vốn chính là ngay từ đầu mục tiêu, lúc đầu nghĩ đến trộm đi, nhưng hôm nay biết được đây là cơ bắp đại lão đồ vật. Một đám tiểu hào cũng là nhâm quân hái to lớn dáng vẻ, ngược lại để Lâm Phong làm khó. Đến tột cùng là cầm hay là không cầm đây? Thứ này cành lá rậm rạp, phỏng đoán cẩn thận có mấy trăm cái trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo, mạnh nhất chỉ sợ là bát ngân cảnh giới pháp bảo, chỉnh thể tính toán ra cây này khả năng không thua gì thánh nhân pháp bảo. Mấu chốt ở chỗ đây không phải hậu thiên luyện chế mà thành, rất có thể là tiên thiên hình thành. Vậy thì càng thêm quý báu. Dựa theo ngay từ đầu ý nghĩ dùng để bổ chiến thuyền cái hố, khả năng thực biết có chút phí của trời. Lâm Phong khổ sở nói. Không tốt à. Không có việc gì, liền nói là chúng ta cầm có vấn đề nhường hắn đi tìm bản tôn. Hứa Linh Tam cười toe toét nói. Phân thân kỹ thuật này, từ lục sư tỷ cái kia sẽ bắt đầu, liền có chút trông mà thèm, thấy nhất đại lão phân thân phương pháp. Lâm Phong thì càng là động lòng. Nhưng mắt thấy tiểu hào nhóm bấy người như vậy, luôn châm trước phía dưới, Lâm Phong cổ khát vọng kia thì trở nên nhạt. Bản thân cũng không phải nhất đại lão, có thể tùy ý tiểu hào nhóm khắp nơi kéo cừu hận, kéo một phát chính là thiên chủ cấp bậc cừu hận. Lục sư tỷ một bên kia cũng không dễ chịu, bản tôn hơi rời đi, thì có loại núi cao hoàng đế ở xa cảm giác. Bộ phận tiểu hào tuyệt đối sẽ gây chuyện, thậm chí có thể sẽ phản kháng nàng. Theo lý thuyết các nàng đã qua phản kháng kỳ tuổi tác, nhưng cũng có thể là bởi vì bản tôn quá mức không đáng tin cậy duyên cớ, cho nên cũng ảnh hưởng đến phân thân. Cái gì các ngươi muốn cái này bảo thủ, đem đi đi, dù sao cũng vô dụng, không biết lúc nào liền chui ra. Số 9 thuận miệng nói ra. Hắn một mực đợi ở chỗ này, biết rõ tình huống bên này. Ao nước lại là cơ bắp đại lão kiệt tác, nhưng viên này bảo thủ hắn không hiểu, không quá lớn ở nhà mình trên mặt đất đồ vật, chính là mình. Đối phó cây, Lâm Phong xem như có chút tâm đắc. Tỉ như bồ đề thủ, lại tỉ như bồ ma thủ. Viên này bảo thủ khả năng không có lợi hại như vậy, là thiên chủ thân thể một bộ phận, cho nên Lâm Phong cũng không đặc biệt để ý, đi qua nhẹ nhàng đẩy, viên này bảo thủ liền khuynh đảo lên. Không nhìn thấy nó rễ cây cuối cùng toàn bộ đều đắm chìm trong nước hồ, hưởng thụ lấy ao nước chỗ tốt. Thuận tay nhổ một cái lên, Lâm Phong nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu. Tựa như biết rõ thứ này cách dùng đồng dạng, thần thức bỗng nhiên thoát ra, câu thông lên viên này bảo thủ đến, bất quá thời gian ngắn ngủi, bảo thủ cực tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một khỏa mini cây nhỏ, bị Lâm Phong giữ tại trong lòng bàn tay. Thứ thứ này ngươi cũng biết dùng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ tò mò nhìn sang. Lâm Phong cũng rất kỳ quái. Không hiểu ra sao liền biết rõ làm sao dùng, không có phiền phức a. Không có việc gì có bản tôn ở. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ xem thường, sợ cái gì cũng là thiên chủ cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ nói sẽ còn tìm phân thân phiền phức sao? Nếu như cái kia cơ bắp lão thực có can đảm động các nàng, bản tôn tuyệt đối sẽ xù lông. Thương mang thiên thiên chủ phân thân cũng dám động quá không nể mặt mũi. Các nàng nơi này bàn về sát có việc, lại đem Lâm Phong cho sợ ngây người, hợp lấy nhất đại lão đây là thành cõng nồi hiệp, nồi này cõng cũng quá ủy khuất, không cõng cũng quá biệt khuất, không mang theo mấy người như vậy. Bất quá thứ này liền cơ bắp đại lão tiểu hào nói tới, hẳn là đột nhiên nhô ra, đoán chừng cùng cơ bắp đại lão quan hệ không lớn, xem như vật vô chủ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phong cũng liền không như vậy xoắn xuýt. Đi theo số 9 bọn người ở tại bắt đầu trong tổ địa đi hồi lâu. Nhìn khoảng cách tựa hồ còn rất xa, lấy Lâm Phong tu vi theo không kịp tốc độ của bọn hắn, chỉ có ở trên chiến thuyền chờ lấy, đồng thời nghiên cứu trong tay viên này bảo thụ. Thứ này thông triệt như lưu ly tán giật lấy bảo quang, hiếm có nhất là phía trên pháp bảo lại có thể đơn độc tế ra, mỗi một dạng cũng có đặc biệt hiệu quả, tưởng gì gì thường. Thoạt nhìn chỉnh thể hẳn là thuộc về một cái pháp bảo, nhưng là lấy Lâm Phong trước mắt lực lượng không khởi động được. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ lực lượng là đạt tiêu chuẩn, nhưng không biết làm sao đi thôi động pháp bảo này, điểm ấy khá là để cho người nhức đầu. Lâm Phong cũng rất kỳ quái, không hiểu có phải hay không Thái Thượng Linh Bảo giám nguyên nhân, bản năng liền có thể vận dụng viên này bảo thụ, thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền có chút đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Thuận tiện thử một cái, thứ này có thể không thể dùng để bổ túc chiến thuyền, tế ra về sau, bảo thụ ở thân tàu bên trên mọc rễ, lập tức chứng lớn thêm không ít. Bảo thuyền bên cạnh phía dưới bị thánh nhân cao thủ đánh ra mấy đầu vết sách, tùy thời đều có thể vỡ ra đến dáng vẻ, nó cắm rễ ở chỗ này, khiến cho bốn phía vật liệu hóa làm một thể, thoạt nhìn triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Hứa Linh Ngũ đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tương đối sùng bái. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đều không nhúc nhích nổi đồ vật, Lâm Phong động như chơi đùa, nhà mình cách này tiểu đệ bản sự không kém nha, thoạt nhìn bản tôn tuyệt đối là dùng không giống bình thường phương pháp mới sáng tạo ra. Liên tiếp độ đã qua hơn nửa tháng công phu, lấy thánh nhân tốc độ, mới đi đến được cơ bắp đại lão lưu cho tiểu hào chỗ giấu bảo vật. Đen kịt và lại vô cùng to lớn sơn mạch thánh nhân thi cốt trồng chất thành núi chôn giấu ở chung quanh tán giật ra kinh khủng lực lượng, Lâm Phong lấy Thái Thượng Linh Bảo dám quan sát, nơi này không thua gì tuyệt địa, tự tiện xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thấy những đám đại lão này thủ đoạn biết bao khủng bố. Liền như là Lâm Phong xen lẫn trong nhất đại lão tiểu hào bên trong vui sướng chơi đùa đồng dạng, cơ bắp đại lão tiểu hào nhóm cũng bị Lâm Phong chui chỗ trống, bây giờ bọn họ dẫn đường căn bản không có bất luận cái gì hung hiểm có thể nói, liền tiến vào cái này có thể xưng thủy tổ quý báu nhất địa phương. Khắp núi bảo vật cơ hồ chói mù Lâm Phong con mắt, cũng là pháp bảo tinh thạch chiếm đa số, cũng có bộ phận công pháp, cũng là thông thiên triệt địa công pháp. Nhưng lại có rất ít tiên dược. Vì sao đều là trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo thánh nhân đây? Lâm Phong kinh hãi. Vì sao đại lão bảo khố, các loại đồ vật cấp thấp như vậy, mặc dù những vật này đã coi là không tệ, nhưng rõ ràng không xứng với thiên chủ cao thủ bức cách nha. Ăn. Số 9 bình tĩnh nói. Số 1 cũng mở miệng nói. Không có việc gì. Dù sao ngươi tạm thời cũng không cần đến những vật kia, chờ bước vào thánh nhân hậu đại, muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Lâm Phong ngạc nhiên, cái này cường đạo tư duy rất lợi hại nha. Bản thân bước vào thánh nhân cảnh giới, lấy được các ngươi về sau, liền có thể nghiền ép những người khác, đương nhiên liền có thể muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, khả năng này không có cách nào thành lập. Bản thân chỉ là cơ duyên xảo hợp trà trộn vào đến mà thôi, căn bản không có khả năng đi cơ bắp đại lão con đường kia, lại nói không biết làm sao đi tình huống phía dưới, mình cũng không có cách nào nha. Hứa Linh Tam cũng cảm khái nói. Ai, là có chút thiếu, bản tôn bảo khố đồ vật bên trong càng nhiều, chính là chúng ta vào không được, bằng không thì liền mang ngươi móc nàng chân tàng. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, tứ tỷ dạy ngươi một cách đạo lý, nơi này đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là chúng ta không thể toàn bộ dọn đi, miễn cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Nàng tiến lên hai bước, tiện tay cầm lên một thanh bảo kiếm, gật đầu nói. Trừ cái này thanh kiếm, mặt khác đều trước dọn đi a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Tao lên không chuyện của nữ nhân. Người đăng. Bún Vô Tà. Để cho người kinh ngạc vẫn là số 9 đám người thái độ. Cứ việc bọn gia hỏa này ngay từ đầu rất cao lạnh, nhưng hiểu lầm Lâm Phong thân phận về sau từng cái một thân thiết muốn mạng, Lâm Phong nói một, bọn họ tuyệt sẽ không nói hai. Giờ phút này thế mà cũng cười làm lành nói. Lấy đi a, đồ vật còn nhiều, rất nhiều, cái này một cái địa phương căn bản không bỏ xuống được, đợi chút nữa lại đi chỗ tiếp theo. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người căn bản không hiểu cái gì gọi khách khí. Móc ra chữ vật pháp bảo liền bắt đầu khôn đồ. Các nàng tốc độ này căn bản chính là dùng hút để hình dung, không bao lâu công phu, một bảo khố đồ vật liền bị làm sạch sẽ. Hứa Linh Tứ cũng không quên đem cái thanh kia cấp bậc quá lần bảo kiếm cắm trên mặt đất. Làm xong tất cả về sau, các nàng trực tiếp đem chữ vật pháp bảo đưa cho Lâm Phong. Loại pháp bảo này các nàng còn nhiều, rất nhiều. Không gian không thể so với bảo hộ lô nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ là không có bảo hộ lô như vậy chịu đánh mà thôi, ngày bình thường đi ra ngoài cũng nên mang một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Phong vươn tay ra tiếp nhận chữ vật pháp bảo, luôn cảm giác mình giống là đang nằm mơ một dạng. Lúc đầu bị U Minh Thiên Thánh Nhân cao thủ đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, làm sao chuyển cái mắt biến thành bộ dáng này. Đáng tiếc tiên dược không nhiều. Lâm Phong cảm thán, thân hình hơi hơi nghiêng tránh thoát cái kia tao đến không được tiểu hào, cứ như vậy một chút thời gian, hắn nhiều lần đều muốn sờ thân thể của mình, ánh mắt cũng đang tỏa ánh sáng, dùng sức vứt mị nhãn tiếng nói càng là để người sinh ra nổi da gà. Lâm Phong rất ít tiếp xúc này chủng loại hình, hiện tại mới hiểu được câu nói kia chân lý. Nam nhân một khi tao lên, liền thật không có nữ nhân chuyện gì, huống chi gia hỏa này giới tính là cái dấu hỏi, tự xưng tiến có thể công, lui có thể thủ, Lâm Phong căn bản không thể trêu vào. Số 9 sững sờ nói, dược cùng pháp bảo có khác nhau. Khác nhau nhưng lớn lắm, tiên dược chí ít có thể tăng lên ta bây giờ cảnh giới, pháp bảo chỉ có thể coi là trang bị, tăng lên một lần sức chiến đấu mà thôi. Lâm Phong nói ra. Số 9 cao mày trực tiếp rút lên Hứa Linh Tứ cắm bảo kiếm, một ngụm muốn xuống dưới giòn. Hắn nghi ngờ nói. Pháp bảo cũng có thể tăng lên cảnh giới A, lực lượng của chúng ta hơn phân nửa đều là tới từ thánh nhân thi thể cùng pháp bảo. Ngươi không thích thi thể, có thể thử một chút pháp bảo, thứ này rất nhiều. Thánh nhân lực lượng biết bao hùng hồn, cho dù là chết rồi cũng có kinh khủng lực lượng, đơn giản là thường nhân không có cách nào tiếp cận. Không có cách nào đối thi thể ra tay mà thôi. Nhưng số 9 đám người khác biệt, bọn họ vốn chính là thi thể phục sinh, sẽ không kiêng kỵ những cách này, cũng có năng lực thôn phệ đối phương lực lượng, dùng để cường hóa bản thân. Thoạt nhìn bọn họ ngay cả pháp bảo đều có thể gặm, khó trách nói nơi này thánh nhân pháp bảo bị bọn họ ăn đến sạch sẽ. Nói đến cùng những vật này bất quá là dùng để trồng chất bọn họ bản thân lực lượng, trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo sẽ lưu lại, đơn thuần là chỉ có thể làm thành tiểu đồ ăn vặt mà thôi. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, chiêu này mình là thực không học được. Ngũ Đại Châu có luyện hóa linh thạch phương pháp tu luyện đã coi như là nghịch thiên, nhưng linh thạch ẩn chứa lượng mặc dù thuần túy, bản thân lượng lại không phải rất lớn, lấy Lâm Phong bây giờ cảnh giới, một hai ngày công phu. Liền có thể triệt để hao tổn không xí dương thiên linh thạch dự trữ, điều này hiển nhiên không thể làm. Về phần pháp bảo, thứ này tựa hồ có thể thử nghiệm cùng linh thạch một dạng phương pháp, nhưng là giống nhau là cái vật tiêu hao, không có khả năng đại lượng cung cấp. Nơi đây sẽ thêm, chủ yếu là bởi vì tiền kỳ còn sót lại, cùng bọn họ ở chỗ này tích lũy mà thôi. Huống chi nếu thật là học xong chiêu này, ngũ sư tỷ nhất định sẽ giết mình. Liền xem như nàng học được nhất đại đại lão tiểu hào kỹ thuật, tự mình khai thông một đầu dây chuyền sản xuất chế tạo pháp bảo đều khó có khả năng có bản thân tiêu hao nhanh. Hơn nữa phương pháp kia ở luyện khí sư xem ra tuyệt đối là trong tà đạo, nhất định phải một đao đâm chết, không thể nhìn cái chủng loại kia. Người khác thật vất vả luyện chế ra ngưu bức hống hống pháp bảo, ngươi cầm qua cắn một cái, lắc đầu nói. Quá giòn. Thử hỏi luyện khí trong lòng. Cao thủ sẽ làm thế nào cảm giác? Hứa Linh Tam nói ra. Các ngươi bản thân tồn tại khác biệt, xem như hai cái đầu hoàn toàn khác biệt con đường, chính vì vậy cuối cùng mới có thể sinh ra chất biến, các ngươi có thể sử dụng phương pháp, hắn nhất định là không dùng đến. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt số 9 đám người là thi thể phục sinh, ra đời một điểm linh trí, dẫn đến thân thể phi thường cường đại, nhưng thần thức phương diện tương đối yếu ớt. Chẳng qua là khi thân thể cường đại tới trình độ nhất định về sau, ở địch nhân cảnh giới không cao tình huống phía dưới, bọn họ chú ý che giấu bản thân tất cả nhược điểm. Liền lấy Lâm Phong mà nói, thần thức dĩ nhiên cường đại, một dạng thần thức nhược điểm người tùy tiện liền có thể giết chết, nhưng trước mắt mấy người kia không được. Một khi bảo khởi, Lâm Phong khả năng còn không có phát động thần thức công kích, liền đã trước bị bọn họ cho nghiền chết. Dù sao bọn họ xem như cương thi một loại, chỉ bất quá quá cao cấp, cho nên mới sẽ biểu hiện hoàn mỹ như vậy. Tu luyện giả từ trước đến nay bình tĩnh, những vật này không dọa được Lâm Phong. Số 9 đám người nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này. Nếu như Lâm Phong cũng là thân thể cường đại, như vậy thì không cần bọn họ, nếu đường khác biệt, sử dụng phương thức tu luyện tự nhiên cũng khác biệt. Số 6 mở miệng nói. Chúng ta tàng bảo chi địa dược vật cũng không nhiều, có thể thời gian ngắn tăng cao tu vi đồ vật càng là không nhiều, nếu không tới đó thử xem. Đại dược thứ này bản thân nhiều lần phục dụng, hiệu quả liền sẽ suy yếu. Tăng lên cảnh giới tu luyện còn tốt một chút, nếu như là thọ dược, vậy thì càng thêm không hợp thói thường. Nghịch thiên thọ dược một gốc có thể tăng lên 100 năm tuổi thọ, nhưng nếu như phục dụng để nhị gốc, hiệu quả tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm, để tam gốc có thể phát huy ra thời gian 3 năm chính là cực hạn, để tứ gốc sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Từ nay về sau, loại này thọ dược liền sẽ không lại đối với người này có hiệu quả gì. Tăng lên cảnh giới dược vật muốn tốt một chút, lúc đầu rất nghịch thiên, dần dà liền sẽ yếu xuống tới, cuối cùng chỉ có thể làm thành đồ ăn vặt đến ăn, tăng trưởng một điểm nhỏ chân nguyên mà thôi. Cho nên cửu thiên đại dược mặc dù nhiều, đại gia tộc tích lũy mặc dù phong phú, nhưng luôn có người cảnh giới không có cách nào nhanh chóng tăng lên, một là bị hạn chế với thiên phú phương diện, hai cũng là bởi vì dược vật phương diện. Một cách lớn đạo thống, nếu như có thể có lực lượng nói đem trong môn đệ tử ở trong khoảng thời gian ngắn đắp lên đến bảy bát ngân cảnh giới, tuyệt đối là bởi vì trong môn dược vật phẩm cấp cùng số lượng nhiều, mới dám khoe khoang khoác lác. Hoàn toàn đây không phải số 9 đám người thứ cần thiết, mà Lâm Phong đi đến cảnh giới này, vật gì tốt chưa ăn qua, nhất là đi theo Hứa Linh Tam đám người lẫn vào thời điểm ăn quá nhiều đồ tốt, cảnh giới mới có thể tiêu thăng đi lên. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Phong sau này tăng lên mới có thể phiền toái. Số 4 chính là cái kia tao lên không nữ nhân chuyện gì tồn tại, giờ phút này cũng gật đầu nói. Có lẽ đóa kia linh tưởng hoa đã thành thục. Linh tưởng hoa. Lâm Phong đầu óc chấn động, thái thượng linh bảo giám nhanh chóng vận chuyển lại, cuối cùng liền kết quả hội tụ đi ra. Trắng nõn như mộng huyễn bên trong một dạng tồn tại, năm cánh cánh hoa nghe nói cầm giữ có hiệu quả khác nhau, đối ứng ngũ hành đại đạo, là ở gần nhất thánh dược tiên dược. Hứa Linh Tam mấy người cũng là kinh ngạc không thôi nói. Thứ này đều có. Có, nơi này là linh tưởng hoa thiên đường, nhưng là rất khó thành thục, lâu đời trong năm tháng, chúng ta phát hiện không dưới ngàn cây, lại rất ít sinh tồn. Duy nhất có một gốc có khả năng nhất sống sót thành thục, trước mắt phải đi nhìn xem mới được. Số 9 gật đầu nói. Linh tưởng hoa đối ứng ngũ hành đại đạo, ngay thẳng mà nói cường hóa không phải huyết nhục, mà là thân thể nội tạng, đối ứng tâm can tỳ phổi thận cơ hồ ở cửu thiên tuyệt tích thuộc về chân phẩm trong chân phẩm. Nếu tên là linh tưởng hoa, tự nhiên cùng linh có quan hệ, cửu thiên bên trong chỉ có U Minh Thiên có hoàn cảnh này dựng dục ra loại này thần dị tiên dược. Nhưng những cao thủ khác không phải không tìm kiếm qua, thậm chí có người xâm nhập bắt đầu trong tổ địa. Bất quá bọn hắn kết quả rất thảm, số 9 đám người thỉnh thoảng sẽ đổi một lần khẩu vị, cụ thể kết quả làm sao, Lâm Phong cũng không hỏi nhiều. Loại chuyện này không nói ở trong cửu thiên phổ biến, liền xem như trước kia bên trong Xí Dương Thiên đều không hiếm thấy. Chân quý bí cảnh dựng dục không bảo vật tầm thường, có được chỗ tốt vô tận, nhưng quá trình cũng sẽ hung hiểm vô cùng, sẽ có rất nhiều người mất mạng, phúc họa vốn liền gắn bó. Bởi vì tìm không thấy, rất nhiều cao thủ thời gian dần trôi qua liền từ bỏ. Dù sao thứ này giống như số 9 đám người nói, cho dù là có thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, muốn thành thục cũng là khó như lên trời, kéo dài trong năm tháng có ngàn cây, cuối cùng cũng chỉ có một gốc còn sống sót, cụ thể thành thục không có, bọn họ thậm chí không biết. Lâm Phong không thể không may mắn mọi người đường khác biệt. Bọn họ là thi thể lấy được, thân thể một mảnh đục ngầu, giống như chọc hỗn độn, không tồn tại ngũ hành nói chuyện, cho nên linh tưởng hoa đối bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi là muốn đổi đổi khẩu vị, có thể làm ăn vặt thử một chút, chỗ tốt sẽ không quá lớn, mới để cho cái kia một gốc linh tưởng hoa vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, không có triệt để thành thục linh tưởng hoa, không có chút nào dược hiệu có thể nói, thậm chí còn có kịch độc, đây cũng là mấu chốt. Vô cùng có khả năng bọn họ là bọn họ cũng không dám loạn thử kịch độc. Dẹp xong chỗ này bảo tàng chỗ, Lâm Phong đám người quyết định đi xem một chút linh tưởng hoa trạng thái. Nghe nói khoảng cách rất xa, cho nên tiểu hào nhóm cũng không nóng nảy. Lâm Phong cố ý ở trên chiến thuyền phân chia một cách địa bàn để bọn hắn đợi ở chỗ này. Về phần địa phương khác, bọn họ hay là không đi tốt. Vạn nhất đem người trên thuyền làm đồ ăn vặt ăn, cái kia có thể gặp phiền toái. Lâm Phong nghĩ sâu tính kỹ về sau, bắt đầu suy tư lên U Minh Thiên vấn đề đến, cuối cùng cùng số 9 nói ra. Các ngươi cũng coi là bên ngoài cái kia đám người lão tổ, có biện pháp đem bọn hắn thánh nhân cao thủ làm đi vào sao? Đoán chừng không được, bọn họ năm đó có thể ra ngoài đều tính là vận khí tốt, dù sao đều là của chúng ta khẩu phần lương thực. Số 9 lắc đầu. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, tình cảm các ngươi vẫn có theo đuổi à, lại là bắt lấy sống lại dược tộc cao thủ ăn, khó trách dược tộc đối với chỗ này cũng không có quá lớn kính ý. Ngươi cùng bọn hắn có thù? Số 9 hỏi. Lâm Phong gật đầu một cái, hiện tại tạm thời không có đại thù, chỉ khi nào U Minh Thiên cao thủ đánh về phía Xí Dương Thiên thời điểm kia liền là không chết không thôi đại thù. Số 9 giận dữ nói. Đừng nhìn chúng ta lợi hại, trên thực tế cũng là có hạn chế, ở chưa hề hoàn thiện trước đó, chúng ta thuần túy là thân thể cường đại, có thể nghiền ép thánh nhân, tính không được cỡ nào ngoại hạng. Lâm Phong đập tắt lưới, không hổ là đại lão tiểu hào, một bàn tay có thể đem tiểu thánh đều chụp chết, này cũng không gọi không hợp thói thường. Số 9 tiếp tục nói. Mặc dù rất muốn giúp ngươi ăn đối phương, nhưng ta thật sự là hữu tâm vô lực. Nhất cử nhất động của chúng ta đều cần lực lượng khổng lồ chèo chống, một khi ra táng địa, lực lượng của chúng ta liền sẽ bị hạn chế. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Nếu như không lừa gạt mình. Người đăng. Bún vô tà. Nói xong, hắn tiện tay biểu diễn một lần. Vẫn là tùy ý một đòn, nhưng là hắn thả chậm trong đó động tác, nếu không lấy hắn cấp bậc thánh nhân thân thể phát động thời điểm công kích, dù cho là Lâm Phong đều thấy không rõ lắm. Động tác chậm phía dưới, Lâm Phong cảm giác được cảnh vật chung quanh có chỗ biến hóa. Tựa hồ có một cỗ đặc biệt khí tức ở hội tụ. Khiến cho hắn lực lượng tiêu thăng lên, cái này giống như bản thân chân nguyên đồng dạng, là phát động công kích tăng cường lực lượng mấu chốt. Số 9 cũng là như thế, nhưng lại không phải hoàn toàn sử dụng lực lượng trong cơ thể, mà là trao đổi ngoại giới lực lượng. Phương pháp cùng tu sĩ điều động thiên địa nguyên khí không sai biệt lắm, lấy bộ phận thể nội lực lượng, mượn nhờ pháp quyết hiệu quả, câu thông thiên địa lực lượng, từ đó dẫn động thiên địa nguyên khí tiến công. Lực lượng có thể tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần, nhưng bản thân tiêu hao lại là không lớn. Thi khí. Lâm Phong cả kinh nói. Có thái thượng linh bảo giám quan hệ, không đến mức không hiểu được loại tình huống này, nhưng chính vì vậy, Lâm Phong mới có thể cảm thấy chấn kinh. Rất nhiều tri thức thái thượng linh bảo giám đều có, nhưng lập tức dùng lấy Lâm Phong lúc này tu vi hôm nay đều không thể thăm dò toàn bộ. Dù sao ở liền thi khí cũng không biết tình huống phía dưới, căn bản không có khả năng đi thăm dò tìm liên quan tới thi khí tri thức. Mà Lâm Phong không biết sự tình nhiều lắm. Tu sĩ vận dụng chính là thiên địa nguyên khí, nhưng đây đối với số 9 đám người mà nói, không thể nghi ngờ là kịch độc một dạng tồn tại. Bọn họ chỗ điều động chính là thi khí, mà táng địa bên trong cố khí tức này quá mạnh, có thể so với một thiên lực lượng. Là bọn hắn có thể phát huy lực lượng mạnh nhất địa phương. Số 9 tiếp tục nói. Tuy nhiên không dựa vào nơi đây, chúng ta cũng đầy đủ phát huy ra nhất định chiến lực. Chỉ khi nào rời đi nơi này, cho dù là làm sơ oanh động cái kia tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Trừ phi là không ngừng ăn, nếu không ý thức của chúng ta liền sẽ tử vong. Liền như là người muốn ăn cơm, tình huống của bọn hắn càng thêm nghiêm trọng một chút. Dù sao tồn tại khác biệt. Lâm Phong lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mấy người kia nếu như xuất thế tuyệt đối sẽ phát huy ra kinh khủng lực lượng, nhưng là kèm theo phong hiểm, một là khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu, sợ nhất bút chứng này cuối cùng tính ở trên đầu của mình. Tu luyện giả sợ nhất trời phạt, gây chuyện khiến cho hơi quá đáng thiên kiếp sẽ muốn mạng nhỏ. Còn nữa bởi vì bọn họ là cơ bắp đại lão sống lại mấu chốt, cứ như vậy làm đi ra, nếu là ra một chút lầm lỗi bị cái nào đại thánh tét, kết quả của mình có thể đoán được. Về phần còn có mấy cái xâm nhập trong đó thánh nhân cao thủ, dưới hỏi kỹ, phần lớn đều bị mấy cái này tiểu hào cho xử lý. Lâm Phong đám người có thể đi vào, thuần túy là tiểu hào nhóm dép bỏ. Dù sao bọn họ không ăn Lâm Phong loại này, mà Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ loại này tồn tại, lại tương đối đặc thù, để bọn hắn đều sinh ra một tia kiêng kỵ cảm giác, đương nhiên sẽ không đồng thủ. Những cái kia dù tộc cao thủ thì thê thảm. Táng địa bên trong quanh năm suốt tháng khó được nhìn thấy mấy cái thánh nhân cao thủ khôi phục, bọn họ không bị tiêu diệt quả thực liền đúng không nổi số 9 bọn người ở tại nơi này đợi qua thời gian. Xí Dương Thiên bên trong. Nhất đại lão càng nghĩ càng hoảng hốt, tổng cảm giác mình đánh một tay thối bài, một cước đem ở đầu giường khò khò ngủ say tiểu đại lão đá ra, nàng mặc xong quần áo đi thẳng ra ngoài. Không tự giác ở giữa, liền đi tới Thiên Tuyết Phong. Ngươi lại tới. Bộ ma thủ đều kinh ngạc không thôi. Đối với các nàng bậc này tồn tại mà nói, Lâm Phong ra ngoài lâu như vậy, liền như là đi mấy ngày mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao thời gian quan niệm không giống nhau. Thậm chí có thể nói các nàng bản thân đã bỏ đi 5 tháng loại thời giờ này phép tính. Muốn một cái cơ hồ bất tử tồn tại, mỗi một ngày vượt qua cái kia không khỏi cũng quá tàn phá người tinh thần. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, nhất đại lão bất quá là chân trước vừa đi chân sau liền lại tìm tới, đúng là có chút đáng ghét. Dù sao lấy các nàng trạng thái, lần trước thăm dò thiên cơ đi dò xét Lâm Phong tung tích đã rất là cố hết sức, nàng thật sự là lo lắng nhất đại lão lại muốn làm việc này. Nhất đại lão không nhìn thẳng sự oán trách của nàng, ngồi xổm ngồi ở một bên nói. Một chuyện khác, trong lòng ta rất hoảng, ngươi thấy thế nào? Có thể là ngươi thích chủ nhân à, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Bộ ma thủ lạnh nhạt nói. Nhất đại lão cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Bộ ma thủ run lên cành, lời này bất quá là nói đùa mà thôi, giống như là nhất đại lão kẻ như vậy, ta thích tình cảm đoán chừng đều đã không thấy. Các nàng tồn tại quá lâu, rất nhiều chuyện đều đã bỏ đi. Đây là tiên phàm khác nhau, đi từ từ xuống dưới theo thời gian trôi qua, rất nhiều tình cảm đều sẽ mất đi, nàng cũng từng đồng tình qua rất nhiều người, nhưng về sau mới phát hiện. Loại này đồng tình vĩnh viễn không có điểm dừng. Một khi nàng còn có tình cảm, thì sẽ sinh ra đồng tình, sẽ cứu người, tiếp theo nhận thức đến bản thân bất lực chỗ, sẽ bẻ gãy mài bản thân. Gặp nàng không nói thêm gì nữa, Nhất Đại Đại Lão lúc này mới cảm thán nói. Nếu không chúng ta liên thủ đem hắn cầm trở về ạ. Làm trở về sau tương lai làm sao bây giờ? Huống chi thả chủ nhân ra ngoài, là chủ ý của ngươi, bây giờ ngươi lại muốn làm hắn trở về, thật coi chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? Bộ ma thủ ngữ khí lạnh dần. Năm đó gia hỏa này để cho nàng ngủ say sự tình, nàng không phải không nhớ rõ, chỉ là không muốn tính toán mà thôi, nói đến quan hệ của hai người không tính là quá kém. Nhưng loại này bừa bãi cách làm, nàng là sẽ không nhận đồng. Hắn mới ra ngoài bao lâu à, cảnh giới cứ như vậy tiêu thăng, xen lẫn trong đám người kia bên trong tuyệt đối sẽ làm ra không nhỏ sự tình đến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhất Đại Đại Lão thử nghiệm thuyết phục nàng. Bộ ma thủ khẽ cười nói. Muốn đi chính ngươi đi thôi. Nhất Đại Đại Lão lung túng nói. Ta. Tình huống này có chút đặc thù, không thích hợp quá sớm xuất hiện, đến lúc đó có thể sẽ gây nên một chút vấn đề lớn. Lời này có ý tứ gì? Bộ ma thủ sững sờ. Nhất Đại Đại Lão giận dữ nói. Nói đơn giản đến, ta sợ hãi nhìn thấy cái kia nương môn, bây giờ có người kéo lấy nàng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, tăng thêm nàng đầu óc xảy ra vấn đề, càng là chúng ta ngàn vạn năm đã tu luyện phúc phận, lúc này đụng vào, ta sợ là chán sống rồi sao? Ngươi không phải ngày mai sẽ đã chết rồi sao? Bộ ma thủ hỏi. Đây đều là Nhất Đại Đại Lão lời cửa miệng, để cho nàng giúp một chút, chính là ta cũng là sắp chết người. Hôm nay liền chết, ngày mai lại muốn chết. Nhất Đại Đại Lão không cam lòng nói. Ta ngày mai cùng các ngươi ngày mai là giống nhau sao? Bộ ma thủ kinh ngạc, lời này giống như thật có đạo lý, chính mình cũng không biết làm sao phản bác, cho nên nàng nói ra. Ta không đi, lúc đầu lực lượng khôi phục cũng chậm, không biết lúc nào mới có thể đạt tới tiêu chuẩn của ta, quá độ hao tổn không có chút ý nghĩa nào. Ta xem ngươi là giữ lại lực lượng tương lai tốt dẫn bọn hắn đào tẩu a. Nhất Đại Đại Lão phun nói. Bộ ma thủ cười nói. Nếu thật là đánh lên chính ngươi cũng biết kết quả. Nhất Đại Đại Lão gật đầu nói. Trừ phi là có cái gì tình thế hỗn loạn, nếu không kết quả sớm đã định trước, chỉ là bọn hắn nhìn không thấu, cũng không chọn được mà thôi. Ai cũng biết có quan tâm người, quan tâm địa phương. Bộ ma thủ thở dài. Nhất Đại Đại Lão cười lạnh nói. Người không liên quan từ bỏ liền tốt, hắn vẫn là quá non nớt, thực đi qua vô tận tuế nguyệt, tất cả mọi người là thoảng qua như mây khói, quá chấp nhất cuối cùng bị thương sẽ chỉ là bản thân, mặc dù ngươi có thể bảo hộ tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại sẽ là kết cục gì đây? Ngươi thật giống như rất kích động. Bộ ma thủ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Luôn cảm thấy Nhất Đại Đại Lão tâm tình chập chờn có chút kỳ quái. Ảo giác mà thôi. Nhất Đại Đại Lão cãi lại đều chẳng muốn cãi lại, trực tiếp một câu đỉnh trở về. Bộ ma thủ mỉm cười, ảo giác, nàng nhân vật ở cảnh giới cỡ này có dễ dàng như vậy sinh ra ảo giác sao? Chủ nhân hắn lại là người cuối cùng sao? Bộ ma thủ đột nhiên hỏi. Nhất Đại Đại Lão nói ra. Vấn đề này không có người biết, chính vì vậy, ta mới không cho phép ngươi nhúng tay chuyện này, tùy ý tình thế phát triển tiếp, mới có thể thấy được kết quả sau cùng. Bộ ma thủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi khẽ cười. Nhất Đại Đại Lão hơi khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Bộ ma thủ cười nói. Nếu thật là hắn, vậy hắn có thể sẽ mạnh đến mức không hợp thói thường đây. Người mang quá nhiều thái thượng kinh văn, Lâm Phong chỉ cần trưởng thành tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại, cho dù là hiện tại cũng đã thấy mánh khóe. Cùng trong cảnh giới có thể chống lại Lâm Phong chỉ có đồng tu thái thượng kinh văn Dịch Thiên Tuyết. Nhưng bọn hắn ai càng mạnh hơn một chút, từ đầu đến cuối không có kết luận, bởi vì ở nơi này hai người tầm đó, không có khả năng đi đến như vậy chém giết tình huống. Không nên cao hứng quá sớm. Hắn làm người quá mềm lòng, nếu như hắn thực sự là người cuối cùng, ngươi cho là hắn hạ thủ được giết ngươi sao? Nhất Đại Đại Lão cười lạnh. Bộ ma thủ đối với cái này không nói một lời, ngược lại khẽ cười. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn xem phương xa, nụ cười phi thường sưởi ấm, lại làm cho Nhất Đại đại lão run sợ. Không biết là nhớ ra cái gì đó, nàng siết chặt nắm đấm, cảm xúc có chút kích động. Mềm lòng cũng là một loại tội, nếu như người bình thường mềm lòng, ta sẽ khen hắn một tiếng, vốn lấy địa vị của hắn mà nói, nên buông tha không buông bỏ, cuối cùng chỉ là hại người hại mình thôi. Bộ ma thủ nhìn qua, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thủng nàng đồng dạng, để cho nàng mười phần khó chịu, lúc này mới không nói một lời ngồi ở một bên. Một mực không biết chuyện của ngươi, có hứng thú nói một điểm tới nghe một chút sao? Bộ ma thủ bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên chủ tầm đó, có rất ít loại này ôn hòa nhã nhặn thời điểm, chủ yếu năm đó cũng là quá kiêu ngạo, cho là mình khai sáng một ngày đủ để vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn, có thể xưng không coi ai ra gì. Chỉ có đợi đến cái kia tuyệt đối lực lượng giáng lâm thời điểm, bọn họ mới phát hiện ở cái kia người trước mặt bản thân bất quá là run rế, tất cả kiêu ngạo bất quá là dùng để che giấu bản thân bất lực thôi. Ta là một người chết, sinh tử với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ là làm lấy bản thân việc, dựa vào tìm một cái không tồn tại người, bản thân an ủi thôi. Một cái rất trọng yếu người. Đối ta mà nói, hắn chống lên thiên địa của ta. Hắn chính là ta thiên địa. Nếu tìm không thấy, vì sao không để xuống? Năm đó hắn nói qua, mình nhất định sẽ trở lại. Bộ ma thủ trầm mặc chốc lát nói. Cho nên hắn nhất định sẽ trở về sao? Không, hắn nhất định không về được, bởi vì đời trước, hắn đối ta làm qua rất nhiều hứa hẹn, lại không có một chuyện làm đến, cho nên từ ly biệt một khắc này bắt đầu, ta liền biết hắn vĩnh viễn không về được. Vậy ngươi còn tìm hắn? Nếu như ta không lừa gạt mình, như thế nào mới có thể một mình sống sót? Nhất đại đại lão thê thảm cười một tiếng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Cơ bắp đại lão trải nuôi heo. Người đăng. Bún vô tà. Nhận biết Nhất đại đại lão nhiều năm, bồ ma thủ rất ít gặp đến nàng có lộ ra chân tình thời điểm. Cảm nhận được nàng háo hức rất nhỏ chấn động, liền có thể minh bạch, đây không phải nàng giả vờ, ngay tiếp theo linh hồn cũng đang run rẩy, nói tìm không thấy đối phương thời điểm, có thể cảm giác nàng giống như là một người chết. Hiện tại bồ ma thủ mới hiểu được, nàng vì sao luôn nói mình là một người chết. Nàng bây giờ nhìn lại còn sống, nhưng kỳ thật tâm đã sớm chết, đơn giản là thân thể đang tùy ý vọng động thôi, trước mắt bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Bộ ma thủ nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật có thể trở thành thiên chủ cao thủ, lại có mấy cái đơn giản người, mỗi người đều có không thể nói quá khứ, mỗi người đều có bản thân chấp nhất. Chính là bởi vì phần này chấp nhất, mới có thể mang theo bọn họ không ngừng tăng lên cảnh giới. Vượt qua bản thân cuối cùng đạt tới cái này thường người thường không thể cùng cấp độ. Nhất đại đại lão hít mũi một cái nói. Cho nên ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ta có thể ở năng lực chính mình phạm vi, giúp ngươi tìm xem hắn, vạn nhất tìm được đây. Bộ ma thủ nói ra. Nhất đại đại lão hơi giận nói. Ngươi biết rõ ta nói không phải chuyện này. Nàng phiến tình lâu như vậy, đơn giản chính là câu lên bộ ma thủ đồng tình tâm, để cho nàng giúp nơi này đem Lâm Phong cầm trở về, tìm người chuyện này, nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Cái này, ta giống như chưa từng đồng ý ngươi cái gì à? Bộ ma thủ khổ sở nói. Nàng đơn giản chính là muốn biết một ít chuyện mà thôi, cũng không có hứa hẹn qua cái gì mới đúng, cũng không tồn tại ăn vạ ý tứ, chỉ là nàng nghi ngờ nói. Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Nhất đại đại lão dậm chân nói. Ngươi là thực không hiểu hay là giả không hiểu, hắn có thể ở ta phân thân nhóm bên trong lẫn vào như cá gặp nước, chưa hẳn không thể trà trộn vào những người khác bên người. Rất tốt nha, tối thiểu nhất dạng này tăng cao tu vi đã nhanh chóng, lại không tai họa ngầm gì. Bộ ma thủ thản nhiên nói. Thiên chủ cấp bậc suy nghĩ cực kỳ hoàn thiện, cho dù là mạnh mẽ cất cao những người khác tu vi cũng sẽ ở ảnh hưởng nhỏ nhất điều kiện tiên quyết tiến hành, không cần lo lắng Lâm Phong sẽ ra sự tình. Ngươi ngốc à! Hắn một thân công pháp bản lĩnh hết sức cao cường, đáng sợ nhất ở chỗ những người khác khả năng đều có bố trí một chút thủ đoạn triệt để phục sinh về sau sẽ dùng đến hoàn thiện bản thân. Vậy thì như thế nào? Bộ ma thủ hỏi ngược lại. Theo lý mà nói chỉ cần lấy bản thân công pháp làm cơ chuẩn sao? Tiêu chuẩn cơ bản. Bố trí thủ đoạn, liền không lo lắng bị những người khác trộm mất, nhưng là hắn không giống nhau a. Hắn một thân này công pháp, nhất định chính là cửu thiên thông hành, vạn nhất trộm dùng những người khác thủ đoạn làm sao bây giờ? Bộ ma thủ lạnh nhạt nói. Thủ đoạn mà thôi, dùng lại bố trí là được rồi, dù sao chúng ta đợi nổi. Chúng ta không nổi, mấu chốt ở chỗ hiện tại hắn đang mang theo phân thân của ta gây chuyện, nếu như xảy ra sự tình bút chứng này tuyệt đối sẽ tính ở trên đầu của ta, ngươi minh bạch không minh bạch. Nhất đại đại lão tức giận nói. Bộ ma thủ nhìn về phía nàng nói. Ngươi sợ những người khác. Trừ bỏ nữ nhân kia ta ai cũng không sợ. Nhất đại đại lão ưỡn ngực, phá lệ có lực lượng. Trời mới biết nàng nói là nói thật hay là nói dối. Bộ ma thủ căn bản không có ý định xoắn xuýt điểm ấy. Nàng một bộ nhàn nhã bộ dáng chính là không hé miệng. Tức giận đến nhất đại đại lão giơ lên nắm đấm. Lại ảm đạm buông xuống đi, bằng tâm mà luận chưa hẳn không có cách nào giết chết nàng, chỉ là hậu quả rất nghiêm trọng, không những mình sẽ căn tơ tổn hao nhiều, rất về phần nhiều năm như vậy bày bố cũng sẽ triệt để thất bại, nàng không chịu đựng nổi. Ngươi chờ, luôn có rơi xuống trên tay của ta thời điểm, đến lúc đó ta muốn ngươi khóc cầu ta giúp ngươi. Nhất đại đại lão không cam lòng chỉ bộ ma thủ nói đến, lúc này mới hôi lưu lưu rời đi. Trên đường đi, nàng không ngừng tính toán chuyện này, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đem ra hỏa kia cầm trở về, không nghĩ tới tên này thật là làm cho người ta không bớt lo. Bên trong U Minh Thiên, hao phí mấy tháng công phu cuối cùng là ở cơ bắp đại lão Tiểu Hào dẫn sắt phía dưới đi tới Linh Tưởng Hoa nơi ở. Một đầu hắc hà ngang qua toàn bộ khu vực cơ hồ không đến cuối cùng, nước sông đen kịt hết sức. Cho dù là lấy Lâm Phong thị lực đều không thể nhìn thấy hắc thủy chỗ sâu, không khỏi nhường hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thủy tổ địa chính là dược tộc táng địa, trên thực tế U Minh Thiên Tam tộc cũng là từ nơi này đi ra ngoài. Bên trong có bao nhiêu khổng lồ, chí ít U Minh Thiên người không có thăm dò xong, mà Lâm Phong đám người liền càng không có thể. Nơi này là cơ bắp đại lão dùng để dưỡng thi địa phương, chỉnh thể mười phần dược dị dườm già. Lâm Phong thậm chí không nhìn ra cơ bắp đại lão tâm tư thế mà nhắn nhủi như vậy. Dù sao hắn cho người cảm giác chính là loại kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển loại hình, đương nhiên đây cũng là cảm giác mà thôi, trên thực tế có thể đi đến thiên chủ cảnh giới, há lại sẽ là hạng người tầm thường. Toàn bộ thủy tổ địa, vô cùng huyền diệu. Không nói trước chân thực diện tích rốt cuộc có bao nhiêu lớn, chỉ nói bên trong kết cấu phức tạp. Nếu như không phải số 9 đám người dẫn đường, Lâm Phong tuyệt đối tìm không thấy nơi này, cho dù là Hứa Linh Tam đám người hỗ trợ đều không được. Đây cũng không phải là đơn thuần trận pháp, đã dính đến sâu hơn cấp độ. Không gian. Thánh nhân trên chiến thuyền mặc dù có chút trận đạo cao thủ, nhưng muốn phá giải thời khắc thế này đều đang biến hóa địa vực, đoán chừng chỉ có Lâm Nhược Vũ cấp bậc kia mới có thể. Hàng năm ở trong này thức tỉnh thánh nhân cao thủ rất nhiều, nhưng trên thực tế có thể đi ra ngoài chỉ là cực ít một bộ phận, chẳng những phải có hơn người thực lực còn muốn có nghịch thiên kỳ ngộ mới được. Dù sao cái này tương đương với cơ bắp đại lão trại nuôi heo, là nuôi nhốt lên để số 9 đám người lớn lên địa phương. Nơi đây rất dù dị, lấy Lâm Phong tu vi là không dám tùy tiện đặt chân, nhất là cái này hắc thủy có được rất mạnh tính ăn mòn. Nếu như không có thánh nhân cảnh giới thân thể tùy tiện đi vào trong đó, tuyệt đối sẽ bị ăn mòn rơi. Hắc thiên hắc địa hắc thủy, nơi đây trừ bỏ trên mặt nước một nơi nào đó có nhỏ xíu vầng sáng bên ngoài, cơ hồ nhìn không ngã bất luận cái gì tia sáng. Ngưng thần nhìn tới, chỗ kia phi thường thần dị, liền như là cơ bắp đại lão tắm rửa ao đồng dạng, cùng phiến khu vực này không hợp nhau, tràn đầy một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Quả nhiên sắp chín rồi. Số 9 cảm thán. Ở gần nhất thánh dược tiên dược, bởi vì quá mức nghịch thiên cho nên quá trình lớn lên bên trong sẽ có rất nhiều vấn đề, ngay cả bọn họ đều không nghĩ đến, một bụi này linh tưởng thảo có thể trưởng thành đến nước này. Lâm Phong ngược lại là chú ý tới một điểm, là sắp chín rồi, mà không phải thành thục. Loại cấp bậc này tiên dược, không phải một hai ngày liền có thể thành thục, không chừng còn phải tiêu hao không ít thời gian, Lâm Phong cũng không có nhiều như vậy thời gian tiêu hao. Nếu không tới gần một điểm nhìn xem cái đồ chơi này ta còn không có gặp qua đây. Hứa Linh Tam đề nghị. Cho dù là nàng cấp bậc này cũng chưa từng gặp qua chân thật linh tưởng thảo, nhiều lắm từ ghi chép nghe được nói qua mà thôi, nội tâm rất hiếu kỳ. Lâm Phong gật đầu một cái, nhìn xem vấn đề cũng không lớn, vừa vặn tăng trưởng một lần kiến thức. Từ bên trong Thái Thượng Linh Bảo dám biết được cái đồ chơi này không hoàn toàn chín mùi thời điểm, nếu như lấy đi nhất định sẽ xong đời, cho nên không tồn tại đào lấy mang đi khả năng. Tiếp theo cũng không người làm cho ra lớn như vậy chiến trận, làm một cái vô cùng to lớn dưỡng thi địa đến bồi dưỡng nó. Ra nước bùn mà không nhiễm, nói đến chính là loại này tiên dược. Rõ ràng là sinh trưởng ở vực gì như vậy địa phương, lại cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhất là chiến thuyền tới gần nó, khoảng cách gần quan sát về sau càng làm cho Lâm Phong khẳng định loại cảm giác này. Chỉ là Thái Thượng Linh Bảo dám chỉ là hơi miêu tả, trên thực tế vật thật càng khiến người ta cảm thấy rung động. Trong vầng sáng, Linh Tưởng Hoa có loại mơ hồ cảm giác, thoạt nhìn giống như là hư ảo tồn tại đồng dạng. Ngôi sao điểm điểm, rất khó để cho người ta bắt được nó chân thật tồn tại. Số 9 nói ra. Thoạt nhìn sắp chín rồi, nhưng kết quả cụ thể cũng nói không chính xác. Thứ này quá khó thành thục, cho dù là gần sát một ngày thành thục, trong quá trình này vô cùng có khả năng cũng sẽ phát sinh chút gì, từ đó làm cho phí công nhọc sức. Bọn họ gặp quá nhiều linh tưởng hoa, đều trưởng thành đến không sai biệt lắm cấp độ, cuối cùng còn không phải trầm luôn xuống tới, cuối cùng nhiễm lên hắc sắc triệt để tiêu tán. Sinh trưởng ở hoàn cảnh như vậy bên trong, bọn chúng thời thời khắc khắc đều muốn đối mặt đủ loại vấn đề, trong đó gian nan nhất chính là thi khí xâm nhập. Vật kia bất cứ thời khắc nào không nghĩ ô nhiễm bọn chúng, một khi không phòng được, cũng sẽ bị triệt để ô nhiễm. Cái này rất giống có người ở thời thời khắc khắc dù hoặc ngươi, một khi ngươi tâm phòng thất thủ, chờ đợi kết quả của ngươi tuyệt đối vô cùng thê thảm. Hứa Linh Tứ hiếu kỳ nói. Đại khái còn bao lâu nữa có thể triệt để thành thục? Số 9 suy tư một chút nói ra. Nhiều thì vạn năm, ít thì 100 năm. Lâm Phong nở nụ cười khổ, này thời gian phạm vi thật đúng là rộng đối với số 9 đám người mà nói. Vạn năm bất quá là nháy mắt thời gian mà thôi, nhưng đối với mình mà nói, vậy liền quá mức dài đằng đẵng. Huống chi nếu có vạn năm thời gian, bản thân tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên tới bát ngân cảnh giới, căn bản không cần linh tưởng thảo hỗ trợ. Số 1 trầm mặc chỉ chốc lát sau mới lên tiếng. Đây chẳng qua là đoán chừng mà thôi, vốn là cần thời gian lâu như vậy, nhưng là bây giờ chưa chắc. Ngươi là nói. Số 9 trông đi qua. Loại chất lỏng đó có lẽ có thể gia tốc quá trình này. Số 1 khẳng định nói. Tốt xấu là đại lão tiểu hào trước người có thể là không thể tầm thường so sánh cao thủ kiến thức phương diện tuyệt đối không tầm thường, ẩn ẩn có chút tương tự ký ức. Lâm Phong từ trong hồ đạt được lợi ích, nó tự nhiên có thể suy đoán ra loại này chất lỏng chỗ tốt. Liền Lâm Phong đoán chừng chất lỏng này hơn phân nửa là có dưỡng sinh tinh thể. Đương nhiên chỉ có tu luyện thái thượng luyện thể đồ mới có năng lực ở bên trong lăn cách vừa đi vừa về, đây là cần thiết điều kiện. Tinh thể không phải rửa sạch sẽ thân thể, mà là trừ sạch thân thể ô uế, tắm rửa một cách liền có thể cảm giác được thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Mấu chốt nhất ở chỗ viên kia bảo thủ lại có thể nói dựa vào ở trong dưỡng sinh trì, tự nhiên có thể thể hiện ra loại này chất lỏng nghịch thiên chỗ. Đơn thuần hiệu quả, chỉ sợ linh tưởng hoa so với bảo thủ càng thích hợp Lâm Phong. Nhưng đơn thuần phẩm cấp, linh tưởng hoa sợ là vẫn còn so sánh không lên viên kia bảo thủ, dù sao bảo thủ vô cùng có khả năng tăng lên tới thánh nhân pháp bảo cấp độ, dù cho là hiện tại. Một khi tế ra đến liền là vài trăm cái pháp bảo đồng thời công kích, đáng quý ở chỗ những cái này pháp bảo công hiệu tuy có khác biệt, nhưng là nhất thể. Cho nên cái kia bảo dịch vô cùng có khả năng thúc đẩy sinh trưởng linh tưởng hoa. Lâm Phong hỏi thăm. Số 1 gật đầu nói. Có khả năng này, nhưng cũng có thể sẽ hủy đi linh tưởng hoa. Tuy nói như vậy hủy đi linh tưởng hoa không khỏi quá lãng phí, nhưng nếu như có thể thúc đẩy sinh trưởng linh tưởng hoa, kết quả nhất định so cứ thế từ bỏ muốn tốt hơn nhiều. Thử một lần đi. Lâm Phong hít sâu một hơi, câu thông hứa Linh Vân hỗ trợ, tế ra tiểu tiên đỉnh, hướng về linh tưởng hoa rót xuống. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Làm cũng sẽ không phải. Người đăng. Bún Vô Tà. Tiểu tiên trong đỉnh tích chứ không ít bảo dịch, càng bởi vì đây là hứa linh vân bản thể, bên trong rừng dục quá nhiều đan dược, bản thân liền tràn đầy đan đạo khí tức. Đơn thuần chỉ là tiểu tiên đỉnh cũng có thần gì hiệu quả, giống như một di động vườn thuốc, nếu như dùng để bồi dưỡng dược vật tuyệt đối có làm ít công to hiệu quả. Giờ phút này càng là từ đó huy sái ra một tầng thật mỏng chất lỏng, từ trên xuống dưới hướng về linh tưởng hoa đổ vào lên, cái này dưỡng thân dịch có thể tẩy thi khí, trong lúc vô hình cho linh tưởng hoa thực hiện một tầng màng bảo hộ. Chốc lát công phu, linh tưởng hoa run rẩy một cái, tựa hồ rất là vui sướng. Tiểu tiên đỉnh chậm rãi phía dưới, đem viên này tắm rễ ở hắc thủy bên trên linh tưởng hoa nhét vào trong đó. Nó bản năng đem rễ cây cắm rễ ở trong dưỡng thân dịch, giờ phút này thần thái vẫn như cũ, lại là sống tiếp được. Lâm Phong tin tức như điên, có cái này chu tiên dược, thôn phệ cũng tốt, để lục sư tỷ hỗ trợ luyện chế đan dược cũng tốt, đều đủ để tăng lên tu vi nhất định cảnh giới, trong lúc vô hình tiết kiệm không ít thời gian. Lục sư tỷ bản sự ở phương diện này thực sự là tuyệt. Dù là ở đây rất nhiều tiểu hào đều bị cái này tay tuyệt kỹ cho kinh ngạc đến, cái kia dưỡng sinh bảo dịch đối với bọn hắn mà nói, giống như là thiên địch một dạng tồn tại, cảm giác nhảy xuống đi tắm, bọn họ ôn dưỡng nhiều năm ý thức liền có thể tiêu tán. Chỉ bằng vào một cái tiên phẩm cảnh giới pháp bảo, không những có thể dung nạp dưỡng thần dịch, thậm chí còn có thể đem linh tưởng thảo cũng hấp thu đi vào, điểm ấy tuyệt đối nghịch thiên. Ngược lại là hứa linh tam đám người nhìn xem cái kia tiểu tiên đỉnh bên trong cảm thấy có loại cảm giác thân thiết, thứ này khả năng cùng với các nàng là có cùng nguồn gốc. Bên trong thủy tổ địa đồ tốt quá nhiều, đáng tiếc chính là số 9 đám người không có dụng tâm thu thập, nhưng là vẹn vẹn thu thập một bộ phận cũng đủ để cho đem sĩ dương thiên cảnh giới cao tu sĩ trang bị đến tận răng. Trong lúc đó lại tìm được không ít tiên dược. Lâm Phong đều thử nghiệm nuốt mất cảnh giới vững bước tăng lên lấy. Không sai biệt lắm vứt đủ đồ vật, Lâm Phong cũng không dám đợi tiếp nữa. Đại lão tiểu hào quá nhiệt tình, tăng thêm 9 cái này ra hỏa tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ có thể ở táng địa bên trong đi ngang. Đối với Lâm Phong yêu cầu, từ trước đến nay cũng là cầu được ước thấy, chỉ cần bọn họ có toàn diện đều móc ra. Phần này nhiệt tình để Lâm Phong đều có chút không chịu đựng nổi, nếu không phải là hứa Linh Tam cùng hứa Linh Tứ hai người ở phía sau chỗ dựa, đã sớm đem Lâm Phong hù chạy. Các nàng trước sau như một cách làm cũng đơn giản, không có việc gì, xảy ra sự tình có bản tôn khiêng, điểm ấy không cần lo lắng. Đến đằng sau, phần lớn cái gì cũng bị móc sống, Lâm Phong trên người đều nhanh không chưa nổi, nơi này thu hoạch so với các nàng ở Thương Mang Thiên thu hoạch còn to lớn hơn. Lâm Phong thấp thỏm nói, các ngươi không phải là không thể ảnh hưởng thế lực khác sao? Lấy đi nhiều đồ như vậy, có thể hay không bị truy cứu? Hứa Linh Tam cười toe toét nói, chỉ là không thể ảnh hưởng thế lực phân bố mà thôi, những vật này thả ở trong thủy tổ địa cũng là tích lũy cho bụi, không ảnh hưởng tới U Minh Thiên toàn thân thực lực. Lâm Phong nghĩ nghĩ, các nàng nói đến cũng đang lý. Cái đồ chơi này căn bản liền không tính là U Minh Thiên cao thủ đồ vật, bọn họ nhiều lắm có thể xem không thể dùng, lấy đi cùng để đó, khác biệt không lớn. Ngược lại là hứa Linh Tứ cảm thán nói, ta gặp qua không ít người sông bí cảnh, nhưng ngươi dạng này sông ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Còn không phải hai vị tỷ tỷ công lao. Lâm Phong liếm láp mặt đập hai nhân mã cái rắm. Chung sống chung một chỗ thời gian rất dài, hai người tiểu tâm tư sớm đã bị Lâm Phong mò thấy, các nàng chính là ra thích bị người lời tân bốc, mà vỗ vỗ mông ngựa cũng sẽ không thiếu khối thịt, Lâm Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt. Làm tỷ tỷ, đương nhiên phải chiếu cố nhà mình tiểu đệ, đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hưng phấn nắm ở Lâm Phong bả vai, lập tức phất phất tay, dự định thẳng hướng mặt khác mấy thiên. Lâm Phong cười khổ nói. Bây giờ có thể hay không ra ngoài còn là một chuyện đây, đi trước bên ngoài nhìn xem tình huống a. Có thánh nhân cao thủ tiến vào, nhưng chưa chắc là tất cả mọi người, khả năng bên ngoài còn lưu có một bộ phận, lấy Lâm Phong đám người thực lực, nếu như không có cách nào trong nháy mắt xông ra U Minh Thiên, liền vô cùng có khả năng như lần trước một dạng bị cuốn lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhìn một chút số 9 đám người, lập tức chép miệng. Những người này mang đi ra ngoài là phiền phức. Hứa Linh Tam biết rõ trong đó nguyên nhân, nói thẳng. Lâm Phong lắc đầu nói. Không cần mang đi ra ngoài, trực tiếp đưa đến khu vực biên giới liền tốt. Nếu như bên ngoài thực sự có người bảo vệ, trực tiếp đem bọn họ đưa vào đến là được. Hứa Linh Tam trợn to mắt nhìn Lâm Phong, nửa ngày mới giơ ngón tay cách lên nói. Biện pháp này tốt. Ở trong thủy tổ địa, số 9 đám người là bậc hắc tồn tại, nhưng là ở ly khai nơi này, bọn họ tự mang hắc liền sẽ suy yếu, cũng sẽ gây nên vấn đề quá lớn, gây nên một chút siêu cấp cao thủ chú ý. Tuy nói ở ngoại vi khu vực, bọn họ khả năng thực lực sẽ có giảm xuống, nhưng đã đầy đủ khoa trương. Tăng thêm Hứa Linh Tam, Hứa Linh Tứ hai người, lại có thánh nhân chiến thuyền, Lâm Phong cảm thấy cái này đủ để nghiền ép bất kể đối thủ nào, nếu như bên ngoài thực sự có người bảo vệ thức thời một chút rời đi còn tốt, nếu như không chịu buông tay, bản thân chỉ có thể đánh. Cùng số 9 đám người đàm luận một phen, số 4 lập tức gật đầu, nhiệt tình đi tới muốn ôm chặt Lâm Phong, lại bị Lâm Phong cơ cảnh tránh khỏi, hắn có chút thất vọng nói ra. Như thế cũng tốt, chúng ta trước hết đưa các ngươi đoạn đường a. Song phương ăn nhịp với nhau, chiến thuyền hướng về bên ngoài chạy tới. Có cơ bắp đại lão Tiểu Hào tự nhiên không cần lo lắng lạc đường, trên đường đi có không ít muốn thức tỉnh thánh nhân thi thể, vừa mới bốc lên kích cỡ, liền phát giác được liền tốt đám người khí tức, sau đó lại chui trở về, toàn thân đều đang phát run, sợ là trong vòng trăm năm, không dám vọng động. Thủy tổ địa bên ngoài, rất nhiều cao thủ tỏa trấn nơi này. Thậm chí còn có 4 tên thánh nhân cảnh giới cao thủ, trong đó một tên là dược tộc cao thủ thuộc về lúc ấy truy kích Lâm Phong đám người một trong số đó. Nhưng tất cả mọi người giết tới đi khẳng định không được, vạn nhất bị Lâm Phong đám người quấn đi ra chạy trốn, vậy coi như công thua thiệt tại bại. Mấy tên thánh nhân giữ vững từng cái phương hướng, một mình hắn trấn giữ bên này, luôn cảm thấy có điểm tâm hư. Vạn nhất lao ra là hai cái kia thánh nhân, hoặc là thánh nhân thêm chiến thuyền, chỉ một mình hắn mang theo một đám trường sinh tiên pháo hôi cũng chống cự không được. Cũng bởi vì thánh nhân pháp bảo là đồ tốt, cho nên lực lượng mới càng khủng bố hơn. Cho nên nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn triệu tập 3 tên đồng bạn đến đây, trong lòng lúc này mới ổn định một chút. 6 thành tinh thần mấu kim, một mình hắn cũng ăn không vô thực cướp được nhiều đồ như vậy, tuyệt đối sẽ bị những người khác để mắt tới, cùng ăn một mình, không bằng mọi người phân một chút, cũng tốt hòa hoãn một chút áp lực. Thoạt nhìn có được đồ vật thiếu, lại ngược lại ở những người khác dễ dàng tha thứ phạm vi, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, cái này tài không đủ nhiều tình huống, cũng không trở thành để bọn hắn bí quá hóa liều. Đi vào rất nhiều thời gian, không biết tình huống làm sao. Tên này thánh nhân cao thủ than nhẹ. Cũng may đối với thánh nhân mà nói, 1-2 năm thời gian bất quá là đánh cái ngủ gật, nhưng bởi vì quá mức để ý chuyện này, ngược lại nhường hắn trong lòng sốt ruột. Một tên cốt tộc thánh nhân toàn thân xương cốt lộ ra màu trắng bạc, trong hốc mắt hai đoàn u hỏa nhảy nhót hữu lực, lực lượng cảm giác 10 phần, giờ phút này nói ra. Bên trong thủy tổ địa có bí mật, thế hệ trước cao thủ cơ hồ cũng là từ bên trong bò ra tới, bọn họ lần này đi nguy cơ trùng trùng. Loại cao thủ kia rất lợi hại, mạnh đến ngoài hạng trình độ, có thể xưng mấy đại chủng tộc thủy tổ, bọn họ những cái này thánh nhân cao thủ ngược lại là sau này thời gian bên trong tạo nên mà thành, lực lượng hơi yếu. Mấy đại chủng tộc từ lúc mới đầu cao thủ bồi dưỡng bên trong U Minh Thiên thủy tổ địa chỉ là một cách trong số đó. Dưỡng thi địa phương còn rất nhiều, chỉ là cấp bậc không có thủy tổ địa cao mà thôi, rất khó có thánh nhân cảnh giới thi thể khôi phục. Điểm ấy ta cũng minh bạch, nhưng là vật kia dụ hoặc quá lớn, dòng giã 6 thành tinh thần mẫu kim, ngươi là chưa thấy qua cái kia pháp bảo phân lượng, nếu như chia rẽ đến đủ để vũ trang gần 100 cái thánh nhân cao thủ, một kiện thì cũng thôi đi, đó là hoàn chỉnh 2 kiện pháp bảo a. Tinh thần mẫu kim quá mức chân quý, U Minh Thiên nhiều năm như vậy tích lũy cũng không nhiều, rất nhiều thánh nhân cao thủ liền tiện tay pháp bảo đều không có, càng không cần nói ở pháp bảo bên trong dung luyện đầy đủ tinh thần mẫu kim. Nhiều như vậy tinh thần mẫu kim, thật không biết các nàng là từ đâu làm đến, nếu như có thể tìm tới đầu nguồn, nói không chừng thu hoạch càng lớn. Một tên khác dù tộc thánh nhân cao thủ hiển nhiên giá tâm càng lớn. Bây giờ tin tức bị bọn họ phong tỏa, tạm thời không có chuyện đi, nhưng nghĩ đến sẽ không phong bế quá lâu, sớm muộn sẽ bị những người khác biết rõ. Loại tầng thứ này pháp bảo, đại thánh sợ là đều sẽ tâm động. Hai kiện pháp bảo ẩn chứa tinh thần mẫu kim triệt để rút ra ngoài, chỉ sợ có thể chế tạo ra một cái đại thánh cấp bậc binh khí. Nếu như vấn đề này thực sự không giấu được, bọn họ chỉ có thể lựa chọn giao ra pháp bảo, yêu cầu xa với đại thánh cao thủ ban thưởng móng tay lớn như vậy một điểm, để bọn hắn dung luyện pháp bảo. Cho nên người biết chuyện này tuyệt đối không thể quá nhiều đồ vật không đủ phân. Lâm Phong đám người còn chưa có đi ra, bọn họ cũng đã đem mọi chuyện cần thiết cân nhắc đến tính toán làm sao đi phân những cái này tinh thần mẫu kim, nhưng xưa nay không nghĩ tới mặt khác khả năng. Chiến thuyền chạy đến khu vực biên giới, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ trực tiếp chuồn mất ra đi dò xét một chút tin tức, thoáng qua liền chạy tới. Hứa Linh Tam nói ra, tổng cộng 4 cái thánh nhân chỉ bằng vào chúng ta liền có thể lao ra. Hai người bọn họ cộng thêm pháp bảo ngăn chặn 4 cái thánh nhân cao thủ là chuyện dễ dàng, nhưng là muốn không kinh động những người khác, khả năng liền vi hồ kỳ 6. Lâm Phong lắc đầu nói, ở bên ngoài chiến đấu quá nguy hiểm, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đến liền có thể. Chiến đấu bộc phát, nhất định sẽ họp khai bắt đầu như thế, không ngừng có thánh nhân cao thủ xuất hiện còn không bằng ở trong thủy tổ địa chiến đấu, nơi này ngăn cách phía ngoài khí tức. Thánh nhân cao thủ cũng không phát hiện được. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ bên mình thực lực rất mạnh, chỉ cần là ở táng địa bên trong, số 9 đám người xuất thủ cũng đủ để nghiền chết tất cả địch nhân. Không có vấn đề, cái này chúng ta am hiểu. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ lập tức vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm. Các nàng xem như cửu thiên đạo tạc đoàn một thành viên, xem như nhất đại lão phân thân, am hiểu nhất chính là kéo cừu hận tìm đường chết. Dù sao người khác đúng không làm bất tử, các nàng là làm cũng không chết, hoàn toàn không có hậu hoạn. Hai tên gia hỏa lập tức chạy ra ngoài, lấm la lấm lét hướng về bên ngoài bắt đầu đánh giá. Hứa Linh Tam đột nhiên hoảng sợ nói, không tốt, quả nhiên còn có người canh giữ ở bên ngoài, chạy mau. Nàng thậm chí sớm một bước đã làm xong chuẩn bị, tắt đèn chuyển cảnh chân nguyên trùng kích bản thân, làm ra một bộ hết sức yếu ớt bộ dáng, thoạt nhìn còn kém bổ một đao sự tình. Một tiếng kinh hô trực tiếp kinh động bên ngoài thánh nhân cao thủ, mấy người kia hám lợi đen lòng căn bản không phản ứng kịp, chỉ thấy sự xuất hiện của nàng, lập tức nghĩ tới thánh nhân pháp bảo. Vậy lưu thủ dự tộc cao thủ lập tức hưng phấn giống lên. Chính là nàng, bắt được nàng. Pháp bảo chính là của chúng ta.